một chùm linh lực pháo vượt ra khả năng tiếp nhận của người thường đã nhanh chóng hình thành. Thế nhưng, ngay khi Đông Phương Thế Gia gặp phải tuyệt cảnh và đã bỏ đi ý định chống cự, một đạo thân ảnh tản ra hỏa viêm đỏ trắng đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Tiếp đó, chỉ nghe một tiếng quát khẽ băng lãnh như tiên nhạc vang lên. Cự ảnh màu đỏ kia chợt dừng lại, sau đó giống như gặp phải áp chế cực lớn, thẳng tắp từ giữa không trung đập xuống mặt đất. Oanh, đá vụn bắn tung tóe, chim thú kêu thét, khẩu linh lực pháo đáng sợ vừa mới xúc thế đãi phát, trực tiếp từ miệng Bá Hỏa Thương Vân tuôn ra, lại bởi vì trên đường hạ xuống, đầu của Bá Hỏa Thương Vân bị rơi chúi xuống dưới, khiến cho khẩu linh lực pháo này gần như phun ra sát mặt đất và sát cả mặt của nó. Thế là, khi đang lao xuống mặt đất, luồng linh lực bắn ra đã trực tiếp bao trùm lấy đầu của nó. Lệ, tiếng kêu thét đau đớn quanh quẩn khắp trời, truyền vào tai mỗi người, sớm đã nhận thấy tình thế không ổn. Nam Cung Viêm kinh ngạc nhìn con chim thú màu đỏ đang điên cuồng giãy giụa dưới mặt đất. Nét mặt thay đổi khó lường, hắn không rõ cảnh tượng đột ngột này là gì, nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay đầu lại, xung quanh Đông Phương Thế Gia đã không còn là 6 người như ban đầu, mà là đủ 12 người. Trong số 12 người này, một người có vị thế cực kỳ cao, điều quan trọng hơn là, trạng thái của người này lúc này lại vô cùng quỷ dị. Thân thể của nó bị từng đoàn ngọn lửa hai màu đỏ trắng bao phủ. Mái tóc dài như bạch viêm xóa bay, phượng linh lấp lánh sắc đỏ kéo dài từ đầu lông mày hắn đến thái dương. Đôi mắt đỏ thẫm lãnh đạm nhìn mọi thứ trước mặt, phía sau hắn, 9 chiếc đuôi phượng hẹp dài chập chờn, trông cực kỳ tà mị, đồng thời toát ra uy áp vô cùng đáng sợ. Người này xa lạ, nhưng nhóm Tùy Duyên cùng những người thêm vào phía sau Đông Phương Thế Gia lại hết sức quen thuộc. Cộng thêm số người bị mất đi, thân phận của kẻ xa lạ này không cần nói cũng biết. Ngoại trừ Tiêu Ưng thì còn ai vào đây được nữa? Bắc Minh có Tuyết kiềm chế sự phẫn nộ và kinh ngạc về chuyện đã xảy ra. Trực diện đối mặt với áp lực trước mặt, chàng thanh niên nói, Lăng Tiêu Các, hô, mục đích đã đạt được. Tiêu Ưng chậm rãi thở ra một hơi, sự biến đổi về ngoại hình do Niết Bàn biến gây ra dần tiêu tan cùng với ngọn lửa bao phủ cơ thể. Chương 1002 rung động cửu tộc, khi hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Bá Hỏa Thương Vân đang giãy giụa dưới mặt đất giống như được giải thoát. Từ mặt đất bay vút lên, mặc dù cánh chim vỗ nhanh dồn dập, nhưng biên độ bay lên và động tác lại trở nên mất cân đối vì nó đã bị thương. Máu nóng bốc hơi từ mắt phải của nó chậm rãi chảy ra. Chấn thương do xung kích tạo thành tràn đầy hai má của nó, xuyên qua lớp lông chim nám đen, đốt cháy huyết nhục, càng khiến miệng nó bị đánh gãy, trông cực kỳ chật vật. Thương Vân, Nam Cung Viêm kinh hô một tiếng, nhanh chóng rơi xuống bên cạnh Bá Hỏa Thương Vân, vô cùng đau lòng nhìn con hộ tộc thánh thú toàn thân trọng thương. Sắc mặt từ xanh xám trực tiếp biến thành đen như mực. Lăng Tiêu Các, gào thét một tiếng, Nam Cung Viêm cơ hồ không hề do dự tuôn ra linh lực của mình. Hai luồng kim sắc nương theo một cỗ sóng lửa ngập trời xông lên không trung, cuối cùng hóa thành một bộ hỏa viêm áo giáp dày nặng quay về bao bọc lấy bản thân hắn. Lẹt, nhưng không ngờ, ngay lúc hắn chuẩn bị bạo phát công kích, một tiếng kêu sợ hãi đột ngột truyền ra từ phía sau hắn. Khi hắn quay người nhìn lại, mới phát hiện Bá Hỏa Thương Vân vốn uy phong lẫm liệt lại bắt đầu rụt rè ở phía sau hắn. Hành động này, ngay cả khi nó ở trong trạng thái nhận chủ lâm nguy với mình cũng chưa từng có. Nó đang sợ hãi, thân là đỉnh phong thánh thú, nó vậy mà lại sợ hãi. Hơn nữa, cẩn thận hồi tưởng lại, tiếng quát khẽ vừa rồi, mặc dù nghe không giống lời nói của loài người, nhưng rõ ràng không phải do nam giới phát ra, kẻ đó, rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng Nam Cung Viêm dần dần bị áp chế. Hắn không biết người đàn ông đến từ Lăng Tiêu Các này rốt cuộc đã làm gì, nhưng tuyệt đối không thể dùng trạng thái mất lý trí để đối phó với trạng thái quỷ dị vừa rồi. Bằng không, kết cục của Tây Môn Quan chính là kết quả sắp xảy ra. Hít sâu một hơi, Nam Cung Viêm khôi phục lại bình tĩnh, nhưng linh lực bộc phát vẫn không hề suy giảm một chút nào. Hắn vất tay triệu hồi Bá Hỏa Thương Vân, nó chậm rãi hạ xuống trước mặt Bắc Minh có Tuyết. Nam Cung Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Ưng nói, không biết Lăng Tiêu Các có ý gì. Sự kiềm chế và thay đổi thái độ nhanh chóng này khiến Tùy Duyên đang đứng sau lưng Đông Phương Thế Gia không khỏi đánh giá cao vô cùng. So với Tây Môn Quan, Nam Cung Viêm này thuộc Thế Gia hệ lại càng thêm xuất chúng, thậm chí không kém Đông Phương Hoa Giáp một chút nào. Đã như vậy thì càng không thể qua loa đối đãi. Nghĩ đến điều này, Tùy Duyên hướng Tiêu Ưng đưa mắt. Tiêu Ưng cảm nhận được ánh mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười quen thuộc và nói, không có gì, chỉ là làm điều có lợi nhất cho chúng ta thôi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Viêm cùng Bắc Minh có Tuyết đồng thời biến sắc. Ngay cả Đông Phương Hoa Giáp đang trong quá trình khôi phục cũng không khỏi hơi co rụt con ngươi. Bởi vì thái độ xã giao có rất nhiều loại, mà cách nói chuyện thẳng thắn lại là phương pháp trực tiếp nhất. Đương nhiên không cần phải nói, chỉ riêng nụ cười ấm áp của Tiêu Ưng đã có thể cho thấy rằng khi đối mặt với Tam Đại Thế Gia, hắn căn bản không hề mang theo chút gánh nặng thân phận khác biệt nào. Càng không có dù chỉ một chút dao động trong lòng, mà đây chỉ là khởi đầu, điều thực sự khiến bọn họ cảm thấy kiêng kỵ và phải nhìn thẳng. Chính là câu nói đơn giản, nhẹ nhõm nhưng không kiêu ngạo, không tự ti này, chuyện có lợi nhất cho bọn hắn. Rất rõ ràng, ý đồ của câu nói này đã được thể hiện quá mức rành mạch. Đối mặt với liên minh hai đại thế gia Nam Cung Bắc Minh, Đông Phương Thế Gia đã mất đi một cánh tay nhất định sẽ trở thành kẻ bại. Nếu như lúc này Lăng Tiêu Các lựa chọn đứng ngoài quan sát, bọn họ tiếp theo phải đối mặt chính là hoàn cảnh tương tự như Đông Phương Thế Gia. Một chọi hai, kết cục mặc dù không biết, nhưng biến số lại là lớn nhất. Ngược lại, nếu như bọn họ lựa chọn đứng về phía Đông Phương Thế Gia trước khi Đông Phương Thế Gia bị đánh bại, thế cục trên sân sẽ biến thành hai đối hai. Mặc dù Đông Phương Hoa giáp trọng thương, nhưng Bắc Minh có tuyết cũng bị phong tỏa trùng mạch, so sánh với nhau thì rất là công bằng. Mà một khi tạo thành cục diện này, bất luận Đông Phương Thế Gia cuối cùng có bị loại bỏ hay không, áp lực của Lăng Tiêu Các đều sẽ giảm bớt một nửa, thậm chí nhiều hơn, bởi vì trận quyết đấu hai đối hai chắc chắn sẽ sinh ra sự kiềm chế lẫn nhau. Bất luận kết quả kiềm chế cuối cùng như thế nào, Lăng Tiêu Các đối mặt địch nhân cũng chỉ có thể là một, hoặc là Nam Cung Thế Gia, hoặc là Đông Phương Thế Gia. Đối với Bắc Minh Thế Gia, một khi mất đi chủ lực, bọn họ gần như chắc chắn thất bại. Còn Lăng Tiêu Các, sau khi liên tiếp hai lần dùng phương thức quỷ dị cùng những sự vật vượt mức bình thường để thay đổi chiến cuộc, Nam Cung Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia sớm đã không còn có thể đánh đồng bọn họ với những kẻ qua đường chuyên trách của vạn năm trước, mặc dù cảnh giới võ đạo của bọn họ vẫn như cũ chưa đủ tầm. Và dù bọn họ đã từng suy tàn như vậy, nhưng giờ khắc này, bọn họ đã trở thành đối thủ mà nhất thiết phải nhìn thẳng. Đối thủ đủ để phá hoại mưu kế trăm năm của bọn họ. Ta hiểu, vậy đến đây đi, tới, đáp lại lạnh nhạt này biểu đạt sự kiên quyết của Lăng Tiêu Các. Khóe miệng Tiêu Ưng đang cong dần dần thu lại, đôi mắt vẫn cười híp của hắn từ từ mở ra, đồng tử màu đen trong khoảnh khắc bị sắc đỏ thẫm thay thế. Ngọn lửa đỏ trắng làm không gian vặn vẹo, bành, một tiếng từ lòng bàn chân hắn bạo khởi, cuốn áo bào đen của hắn lên, cũng làm mái tóc đen của hắn bay bổng. Phượng Linh kéo dài đến thái dương, chín chiếc đuôi phượng đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt xoay quanh phía sau hắn, chỉ trong một khoảnh khắc, nam tử tà mị khiến đám người kinh ngạc vừa rồi lại một lần nữa hiện ra. Niết bàn biến, bành, quyền nặng đột nhiên nắm chặt, linh lực bạch viêm bạo liệt chấn động không ngừng, một cỗ dao động không hề thua kém võ thánh hai ấn bao trùm ra. Chấn động đám người, đồng thời cũng chấn động nhóm Hàn Tuyết Nhi, đạp lên vầng sáng vàng kim nhàn nhạt, Tiêu Ưng trực tiếp bay lên không trung, nhìn xuống hai đại thế gia Nam Cung Bắc Minh, bình tĩnh nói: "Ai tới?" Một hồi yên lặng, không ngờ Thiếu Thiên huynh vậy mà cũng biết loại bí pháp này. "Ha ha, ta cũng tới." Viêm Long biến, hai lần chấn kinh bởi niết bàn biến của Tiêu Ưng, Long Ngạo Thiên cuối cùng tỉnh hồn lại, phát ra một tiếng kinh hô, hắn cười ha hả xông lên giữa không trung, song quyền cùng nhau đánh ra, rồi chợt thu về, một cỗ xích viêm chi lực yếu hơn Tiêu Ưng gần hai thành bỗng nhiên tuôn ra. Nhưng mà bạo nguyên dị tượng của hắn lại hoàn toàn khác hẳn với người thường. Linh lực của người khác đều là từ trong ra ngoài cường thế phun trào, thế nhưng bạo nguyên dị tượng của hắn lại khiến linh lực cường hoành có tính chất bạo tạc đột ngột, bạo động ngay giữa cơ thể hắn, thiếu đi phần phóng thích ra bên ngoài. Nói về áp lực mà Long Ngạo Thiên phóng ra tuyệt đối không thể sánh bằng Tiêu Ưng. Nhưng nói đến khí thế, sự bạo nguyên trong cơ thể hắn giống như tự bạo, tuyệt đối là độc nhất vô nhị toàn trường. Bởi vì cảnh tượng này, trong mắt các tộc nhân của Nam Cung, Bắc Minh, Đông Phương Thế Gia, không khác gì tự sát, giống, không ngờ, ngay lúc bọn họ còn chưa hiểu rõ, một tiếng gào thét phảng phất như nộ long, phóng ra từng lớp sóng âm trùng điệp tràn ra, tạo thành một làn sóng khí thế thật sự lớn, đinh tai nhức óc, nương theo tiếng gào thét điên cuồng của hắn, từng dòng huyết dịch đỏ như nham thạch nóng chảy theo huyết mạch hắn chậm rãi dâng lên đến cổ. Sau đó lan rộng ra gương mặt, hốc mắt, mũi, thậm chí cả trán của hắn, khi những dòng huyết dịch nham thạch này dội thẳng lên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên, đôi mắt tràn ngập tự tin ấy trong nháy mắt bị bạch viêm bao trùm. Làn da màu đồng cổ ban đầu dần dần chuyển sang tối tăm như than cốc. Linh lực từ bên trong thay đổi, khiến những cái xương gai từ các vị trí khác nhau nhô ra. Điều rõ ràng nhất chính là cái xương gai đâm xuyên trán hắn, dài bằng ngón cái, sắc bén, a, hơi nước màu trắng từ kẽ răng nhọn của hắn thoát ra. Áo bào đen vốn mặc trên người hắn sớm đã hóa thành tro tàn. Thứ còn lại, vẻn vẹn là thân thể trắng kiện tràn đầy những mạch lạc nham thạch nóng chảy, cùng với chiếc quần đủ để chịu được nhiệt độ cao. Hắc, tiếng cười cuồng dã từ trong miệng hắn đang cười tâu toét truyền ra. Long Ngạo Thiên híp mắt quét nhìn đám người phía dưới, lập tức khinh bạc duỗi một tay ra, sau đó chậm rãi ngoắc ngoắc về phía bọn họ. Người tới, không có thêm lời thừa thãi, chỉ hai chữ ấy liền khiến toàn bộ đám người phía dưới giật mình tỉnh giấc. Ngoài ý muốn, nhìn thấy cử động này của Long Ngạo Thiên, không một ai cảm thấy bị khiêu khích, không một ai phóng thích phẫn nộ, thứ duy nhất có, chỉ là sự mê mang nồng đậm cùng cái nhìn chằm chằm nặng nề. Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được, rốt cuộc vì sao lại có người có thể phóng thích linh lực từ bên trong cơ thể. Lại càng không dám tin rằng sau khi bộc phát linh lực mạnh mẽ như thế từ bên trong, Long Ngạo Thiên vẫn còn hoàn hảo không tổn hại đứng ở đó. Đến cả Bát Ấn Vũ Tôn cũng phải chấn nhiếp trước hắn. Chuyện này nếu truyền ra, tuyệt đối sẽ còn sót lại nghìn năm. Chưa rõ nguyên do, nhìn thấy Long Ngạo Thiên như vậy, những tộc tử tự xưng là bất phàm này đều luống cuống. Bầu không khí lâm vào yên lặng ngắn ngủi, trong lúc yên lặng, Tùy Duyên chậm rãi đi đến bên cạnh Đông Phương Thế Gia. Mở miệng nói, bồi bổ lâu như vậy, thương thế hẳn là ổn định rồi chứ. Đông Phương Hoa Giáp, Đông Phương Sái, Đông Phương Nhã Nhã cùng với ba người khác đồng loạt thay đổi ánh mắt. Đặc biệt là Đông Phương Nhã Nhã, trong mắt lóe lên tia sáng vi diệu. Bất quá, khi nhìn thấy người nói chuyện là Tùy Duyên, Đông Phương Hoa Giáp nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình thản nói, Nhã Nhã, không cần kinh ngạc đến vậy, muội quên Tùy huynh đệ đã chiến thắng ở Hảo Vận Đường như thế nào sao? Đông Phương Nhã Nhã bừng tỉnh, lúc này mới có chút lo lắng nói, vậy hắn nếu báo cáo nhanh cho Dược Tiên Các thì sao? Tùy Duyên mỉm cười, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, so sánh dưới, tình huống hiện tại không phải càng thêm nghiêm trọng sao? Đông Phương Hoa Giáp đáp lại bằng một nụ cười, nói cũng phải, vậy phân phối thế nào đây? Nam Cung Thế Gia, huynh làm được không? Thử xem. Đông Phương Hoa Giáp kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, khi hắn nhìn thấy đôi mắt xanh biếc và gương mặt tuấn lãng khẽ cười của Tùy Duyên, vẻ mặt kinh ngạc dần dần chuyển thành thấu hiểu, phảng phất tự nhủ, chúng ta thật đúng là đánh giá cao chính mình, vậy mà lại cảm thấy Lăng Tiêu Các chỉ là qua loa. Tùy Duyên khẽ gật đầu, khi xưa thật vậy, đã từng sao? Lại là một tiếng cười khẽ, mặc dù vết thương sau lưng vẫn còn dữ tợn, Đông Phương Hoa Giáp vẫn ưỡn thẳng sống lưng, Nhã Nhã đột nhiên kêu một tiếng. Đông Phương Hoa Giáp tiến lên một bước, trầm giọng nói, tất nhiên Nam Cung Bắc Minh đã dốc toàn lực, vậy chúng ta cũng không cần giữ lại nữa, dùng cái đó đi. Đông Phương Nhã Nhã nghe tiếng hơi dừng lại, bởi vì thứ mà Đông Phương Hoa Giáp nói tới chính là át chủ bài mà bọn họ cất giữ để ứng phó Ẩn Thế Gia Tộc. Nhưng mà nhìn thấy Đông Phương Hoa Giáp sau lưng một cây cự nỏ huyết nhục mơ hồ đã xuất hiện, mà ngay khoảnh khắc cây cự nỏ này xuất hiện, dáng người gầy nhỏ của Đông Phương Nhã Nhã đột nhiên phồng lớn lên một vòng, dáng người yểu điệu ban đầu bỗng nhiên xuất hiện những bắp thịt rõ ràng. Góc cạnh, cảnh tượng đột ngột này trong nháy mắt kinh động Tùy Duyên ở một bên. Điều càng khiến hắn không kịp đề phòng chính là, Đông Phương Nhã Nhã không cho tất cả mọi người cơ hội phản ứng. Ngay sau hơi thở tiếp theo khi trọng nỏ xuất hiện, một tiếng oanh minh chấn động trời đất vang lên, sau đó một vật thể màu bạc lớn bằng ngón út, nhắm thẳng vào Bắc Minh Thế Gia, bay ra ngoài, lại là một khoảng yên lặng, nhưng khi vật thể màu bạc kia chỉ còn cách Bắc Minh Thế Gia vẻn vẹn mấy trăm trượng, thần sắc Bắc Minh Có Tuyết cùng Nam Cung Thế Gia đồng thời hoảng hốt, sợ hãi quát lên, mau tránh! Là diệt thần nỏ. Lời của Bắc Minh Có Tuyết vừa thốt ra, ngân mang ngắn ngủi vốn còn cách Bắc Minh Thế Gia nửa khoảng cách bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ tốc, phảng phất như lá rụng nhẹ bay, ngân mang ngắn ngủi đột ngột tiêu tan. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kịch liệt co rút tụ hợp bỗng nhiên lấy vị trí ban đầu của Bắc Minh Thế Gia làm trung tâm mà bạo phát ra, sóng dao động hình cầu màu bạc từ bên ngoài trăm trượng cuốn vào trung tâm, đồng thời trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ linh lực khổng lồ cường đại đến mức khiến người run sợ. Lui, tiếp tục lui. Phát giác được sự kinh khủng của cỗ lực lượng này, Bắc Minh Thế Gia vốn đã lùi ra mấy trăm trượng lại một lần nữa kinh hoàng. Rất rõ ràng, lùi ra khoảng cách đó hoàn toàn không đủ. Đáng tiếc, khi bọn họ phát giác ra điều đó, cỗ linh lực co lại nhanh chóng kia đã bộc phát, phạm vi 2000 trượng, cả một phạm vi 2000 trượng, trực tiếp bị một quả cầu sáng màu bạc lóa mắt lấp đầy. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang lên, trong nháy mắt bộc phát ra phạm vi đáng sợ như vậy. Dù ngươi có phản ứng thế nào, cuối cùng cũng sẽ phải chịu liên lụy. Tư, quả cầu bạc co lại, sau đó biến mất, cho dù là không gian đã được cố định phong tỏa, dưới sức bạo phá của một kích này, vẫn sinh ra hai khe hở hẹp dài, mỏng như sợi tóc, ánh sáng của hư không đen thui thâm thúy xuyên thấu qua các khe hở, lộ ra một cách kinh ngạc trong toàn bộ phạm vi Cửu Long Phong. Dưới chủ phong, chín đại gia tộc Ẩn Thế, tứ đại thế gia và Địch Phượng nhị lão của Lăng Tiêu Các. Tất cả mọi người đều nhìn về hai khe hở màu đen treo lơ lửng trên bầu trời, với vẻ mặt hoặc bình tĩnh, hoặc ngưng trọng. Chương 1003, không gian gò bó. Đã có người vận dụng đế binh sao? Tại Lăng Tiêu Các, Hồ Bá Thiên nhíu mày, Lục Tiêu Giao nói, đế binh có thể một kích đánh vỡ không gian Cửu Long Phong. Chỉ có gia tộc kia nắm giữ, Đông Phương Thế Gia, Hồ Bá Thiên rời mắt theo tiếng, nhìn sang, các gia tộc khác đều không hẹn mà nhìn về phía bọn hắn. Nhưng khác với sự kinh hãi của những người khác, trên mặt bốn vị trưởng lão Đông Phương Thế Gia lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì trong kế hoạch của bọn hắn, một kích này không nên xuất hiện trong cuộc đoạt phong chiến như thế này. Rốt cuộc là nhân tố gì đã thúc đẩy một kích này xuất hiện sớm? Trái lại, Bắc Minh Thế Gia lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là trong sự bình tĩnh đó ẩn chứa một tia đắc ý. Đó chính là hiệu quả mà bọn họ muốn đạt tới. Ánh mắt họ trôi về phía Nam Cung Thế Gia, bên đó, thần sắc lại rất đỗi bình thản, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong Ngọa Long Phong, cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh, giống như bão tố vừa quét qua. Khi Tùy Duyên và những người khác nhìn về phía Bắc Minh Thế Gia, một cảnh tượng tàn khốc đã in sâu vào mắt họ. Trong vòng vây của sáu người Bắc Minh, một nữ tử mặt không chút huyết sắc đang nhắm mắt thở hổn hển. Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt chưa kịp khô, biểu cảm vặn vẹo, như muốn thổ lộ nỗi đau đớn tột cùng từ cánh tay phải và chân phải của nàng. Đúng vậy, phạm vi bao trùm có tính hủy diệt vẫn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù Bắc Minh Thế Gia đã phản ứng kịp thời nhất, vẫn có người không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng, và nữ tử kia đã trực tiếp mất đi một chân sau và một cánh tay do ảnh hưởng của nó. Hừ, không vui vẻ nhếch miệng. Đông Phương Nhã Nhã nhún vai, tháo xuống cây trọng nỏ cực lớn kia, hai tay kéo nó xuống bên cạnh thân, thầm nói, sớm biết thì nên khống chế khoảng cách xa hơn một chút. Nghe tiếng, Tùy Duyên ngưng trọng nhìn cây trọng nỏ to lớn kia, lòng nặng trĩu, nỏ, giống như cung, đều là binh khí ít được hoan nghênh nhất trên Thiên Lam Đại Lục. Nhưng so với cung, hạn chế trong việc phát huy uy lực của nỏ lại càng lớn. Cho dù uy năng của nó thực sự mạnh hơn cung tiễn vài lần, nhưng nhược điểm không thể xóa nhòa của nó lại là sự công kềnh và khoảng cách giữa hai lần phóng. Thích, dù là như thế, vẫn có người nguyện ý sử dụng, không chỉ sử dụng, mà còn là xem như đế khí chấn tộc, điều này đủ để chứng minh sự bất phàm của chuôi trọng nỏ này. Hơn nữa, đế binh có linh, chuôi đế binh này từ khi xuất hiện đến lúc kết thúc vẫn chưa từng bộc lộ chút linh tính nào. Bởi vậy có thể thấy, thực lực của Đông Phương Nhã Nhã chưa đủ để thức tỉnh linh hồn đế binh. Vừa rồi một kích kia, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được ba thành thực lực của chuôi trọng nỏ này. Chỉ vẻn vẹn ba thành đã sinh ra kết quả khủng bố như thế. Nếu có thể toàn lực phóng thích, chuôi trọng nỏ này thật sự xứng đáng với cái tên bá đạo của nó. Đông Phương Nhã Nhã, đột nhiên, một tiếng rít từ miệng Bắc Minh Tà cách ngàn trượng truyền ra. Sau một khắc, một luồng khí tức rét lạnh thâm thúy, u ám, khiến người ta cảm thấy âm trầm đột nhiên tuôn ra từ sau lưng hắn. Chỉ vài hơi thở, luồng khí tức rét lạnh thâm thúy u ám kia đã bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng. Thì ra Minh Vương Luân nằm trong tay hắn, xem ra chuyện đám hỏi của Nam Cung và Bắc Minh đã thành định cục. Đông Phương Hoa Giáp nheo đôi mắt màu vàng nhạt, bình tĩnh nói ra câu này, "Minh Vương Luân?" Hứa Sơn theo bản năng thốt lên, nhưng không nhận được hồi đáp, bởi vì ngay khoảnh khắc hắn cất tiếng hỏi, cổ tay Đông Phương Nhã Nhã khẽ động. Ba vật lập lòe ngân mang đồng thời rót vào trong diệt thần nỏ. Lần này Tùy Duyên nhìn rõ ràng, vật rót vào trong diệt thần nỏ không có gì đặc biệt. Chính là ba phượng linh khắc gỗ mà Đông Phương Hoa Giáp đã tặng cho Tuyết Nhã làm lễ gặp mặt. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp ba tiếng xé gió, ba luồng ngân mang ngắn ngủi hoàn toàn tương tự với vừa rồi. Đã khóa chặt Bắc Minh Tà rồi thoan thẳng tới, không thể đứng ngốc ở đây chờ hắn phóng thích Minh Vương Luân. Nhìn thấy ngân mang biến mất, đôi đồng tổ chi đồng của Đông Phương Hoa Giáp đột nhiên trợn lớn. Bàn tay xoay chuyển, tám phượng linh khắc gỗ thoát cái hiện ra, vọt về phía trước đồng thời quay đầu nói, Tùy huynh đệ, Nam Cung Thế Gia giao cho ngươi, Nhã Nhã, dùng diệt thần trạng thái. Nói xong câu này, Đông Phương Hoa Giáp trực tiếp biến mất trước mắt Tùy Duyên. Không còn bị ngăn cản, thân ảnh Đông Phương Nhã Nhã lập tức lọt vào mắt Tùy Duyên. Nàng chỉ nhìn theo bóng lưng Đông Phương Hoa Giáp, sau vài hơi thở mới thở ra một hơi thật sâu, kiên định nói, diệt thần trạng thái, chuyển, két két két, cùng với tiếng kim loại va chạm kịch liệt. Chuôi trọng nỏ bị nàng kéo xuống bên cạnh thân đã có biến đổi lớn. Nếu như nói vừa rồi diệt thần nỏ giống một khẩu nỏ pháo, thì lúc này nó đã hoàn toàn biến thành một cây nỏ. Chẳng qua khác với nỏ thông thường là, dây cung của nó lại có 9 cánh nỏ, hơn nữa trên mỗi cánh nỏ đều khắc họa những trận đồ tăng phúc khó mà diễn tả được. Người khác có lẽ không rõ những trận đồ tăng phúc kia rốt cuộc là gì, nhưng Tùy Duyên lại nhìn rõ, đó rõ ràng là hàng trăm trận đồ tăng phúc tốc độ. Hơn nữa, những trận đồ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là đỉnh cấp. T hít vào một ngụm khí lạnh, Tùy Duyên lúc này mới phát hiện ra suy nghĩ ban đầu của mình là sai. Hơn nữa còn sai một cách thái quá, trạng thái nỏ pháo vừa rồi chẳng qua là khi chuôi nỏ này bắn ra mũi tên thông thường. Còn trạng thái diệt thần lúc này mới là diện mạo chân chính của nó, làm sao có thể để cho các ngươi được như ý. Đúng lúc này, một tiếng quát giận đột ngột vang lên từ phương vị của Nam Cung Thế Gia. Nhìn theo tiếng, Nam Cung Viêm đã vươn một ngón tay, hỏa nguyên thánh cảnh mang tính bùng nổ nhanh chóng ngưng kết. Chỉ lát nữa là sẽ phóng thích một loại chiến kỹ nào đó. Mục tiêu rõ ràng là Đông Phương Hoa Giáp đang tiếp cận Bắc Minh Hữu Tuyết. Hành động đó quá đỗi đột ngột, Tiêu Ưng đột nhiên cả kinh, bước chân dịch chuyển, định ngăn cản, không ngờ đúng lúc này, một bóng người đen nhánh như quỷ mị, cưỡi tử kim lôi đình lặng lẽ xuất hiện, keng, hắc rực vẫy động, cánh thép giao nhau, ngay khoảnh khắc Nam Cung Viêm vươn ngón tay, đã ngăn chặn giữa hắn và Đông Phương Hoa Giáp, là ngươi, áo giáp đen như mực, tóc tím yêu dị, sừng nhọn như lưỡi dao, cùng với đôi cánh thép bạch viêm cực lớn đến không tưởng được kia. Chỉ trong một chớp mắt, Nam Cung Viêm liền đã biết thân ảnh đang ngăn cản trước mặt mình là ai. Nhưng mà, hắn rốt cuộc đã xuất hiện bằng cách nào? Nếu hắn không nhìn lầm, gã này vừa nãy vẫn còn cách đó ngàn trượng, chỉ là vũ tôn đỉnh phong, làm sao có thể nắm giữ tốc độ như vậy? Keng, cánh thép giãn ra, tiếng kim loại ma sát thanh thúy mang theo một luồng hắc quang đã tách đôi trụ lửa mà Nam Cung Viêm phóng ra trong nháy mắt, chợt, một khuôn mặt lạnh giá đến cực điểm hiện lên trong mắt Nam Cung Viêm. Chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ mở, không mang theo một tia tình cảm nào, nói, đối thủ của ngươi là ta. Nam Cung Viêm nghe tiếng, định thần lại, ngón tay vươn ra chậm rãi thu về, có người ngăn cản, hành động ảnh hưởng Đông Phương Thế Gia tấn công đã không còn thực hiện được. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, người ngăn cản mình lại chỉ là một tôn giả đỉnh phong. Càng không nghĩ tới, tôn giả đỉnh phong này lại thốt ra lời ngông cuồng như vậy. Ngươi, Nam Cung Viêm nhìn Tiêu Ưng cách đó không xa một cái, khinh thường nói, có phải ngươi nhầm rồi không? Khi nói ra câu này, Nam Cung Viêm nắm chặt quyền phong chậm rãi vung lên, linh lực gần như ngưng thực từ từ tràn ra khỏi cơ thể hắn. Chỉ lát sau, đã hoàn toàn bao phủ lấy thân thể hắn, hỏa viêm màu trắng đậm đặc tỏa ra hơi nóng làm vạn vẹo tầm nhìn. Một linh ấn màu vàng chói lọi rõ ràng hiện lên dưới chân hắn. Hay là ngươi cho rằng, ta thuộc cùng cấp bậc với tên ngu xuẩn Tây Môn Quan kia? Bùm, lời vừa dứt, hỏa nguyên bạo liệt, thân ảnh Nam Cung Viêm bỗng nhiên bị một luồng bạch viêm chói mắt nuốt chửng. Ngay sau đó, một luồng ba động linh lực dao động bỗng nhiên xuất hiện phía sau bên trái Tùy Duyên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, quyền phong bạch viêm của Nam Cung Viêm đã áp sát gáy Tùy Duyên. Nhìn thấy mục tiêu chỉ cách xa nửa trượng mà vẫn không có chút phản ứng nào, Nam Cung Viêm cười nhạo một tiếng, toét miệng nói, chỉ thường thôi, ai đã cho ngươi tự tin để nói ra hai chữ đối thủ. Hỏa viêm lấp lóe, oanh, cùng với tiếng hét lớn, từ quyền phải của Nam Cung Viêm chợt bộc phát ra một luồng bạch quang chói mắt. Đồng thời với việc linh lực tuôn trào, tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm trượng đều bị bạch quang chói lọi che khuất. Bất kể là Nam Cung, Bác Minh, Đông Phương hay Lăng Tiêu Các, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị che phủ hoàn toàn. Tùy Duyên đẩy lui Bác Minh Hữu Tuyết đang dây dưa, Đông Phương Hoa Giáp nheo đôi mắt màu vàng nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía khu vực bạch quang chói lọi. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, sự biến đổi này lọt vào mắt Bác Minh Hữu Tuyết, nàng không có đồng thuật xuất chúng như Đông Tổ Chi Đồng, nhưng từ nét mặt Đông Phương Hoa Giáp, nàng rõ ràng thấy được sự chấn kinh và không dám tin. Thế nào? Nở nụ cười xinh đẹp, Bác Minh Hữu Tuyết nhìn Đông Phương Hoa Giáp với ánh mắt châm chọc. Tự mình nói, kết quả đã nằm ngoài dự liệu của ngươi rồi. Đông Phương Hoa Giáp nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói, ngoài ý muốn. Nụ cười của Bác Minh Hữu Tuyết càng lúc càng lớn, chợt lạnh lùng nói, thật uổng công ta còn cho rằng trong tứ đại thế gia duy nhất Đông Phương Hoa Giáp ngươi có suy nghĩ hơn người, kết quả lại đi tin tưởng Lăng Tiêu Các. Đông Phương Hoa Giáp gật đầu, thản nhiên nói, thật ra ban đầu ta đích xác hoài nghi Lăng Tiêu Các, nhưng bây giờ thì không. Bác Minh Hữu Tuyết nghe tiếng thì sững sờ, kinh ngạc nói, có ý gì? Cùng lúc đó, Bác Minh Hữu Tuyết vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào, tia sáng bạch quang chói lọi đã tan biến, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc của nàng hoàn toàn trở nên ngốc trệ, bởi vì ở nơi đó, Tùy Duyên vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, lơ lửng giữa không trung, còn Nam Cung Viêm thì trừng lớn hai mắt, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Những lời tương tự đồng loạt truyền ra từ miệng Bác Minh Hữu Tuyết và Nam Cung Viêm. Cảm nhận được cảm giác kim loại truyền vào từ quyền phong, nhìn Tùy Duyên trước mặt chỉ dùng một tay đã ngăn cản chiến kỹ của mình, Nam Cung Viêm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Với suy nghĩ đó, Nam Cung Viêm lập tức lùi bước, muốn kéo dài khoảng cách với Tùy Duyên. Không ngờ khi hắn muốn rút quyền phong đang bị Tùy Duyên ngăn cản về, lại gặp phải một lực cản chưa từng có. Bàn tay màu đen của Tùy Duyên lúc này lại như kìm thép, kẹp chặt tay phải hắn. Để ngươi đi rồi sao? Căn bản không cho Nam Cung Viêm cơ hội nói lời nào. Cổ tay Tùy Duyên đột nhiên xoay một cái, một lực lượng cực lớn trực tiếp làm cánh tay Nam Cung Viêm bị bẻ cong. Tiếng xương nứt thanh thúy kèm theo tiếng gào thét của Nam Cung Viêm vang vọng khắp không gian, đánh thức Bắc Minh Thế Gia, đồng thời cũng đánh thức Nam Cung Thế Gia đang đứng nhìn. Viêm đại ca, năm người Nam Cung Thế Gia thấy thế, nhao nhao gầm thét, linh lực bùng nổ khóa chặt Tùy Duyên và lao tới. Nhưng chính là động thái này, Long Ngạo Thiên và những người khác cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Cấp độ thực lực của bọn hắn không đủ, khi Nam Cung Thế Gia chưa bộc phát linh lực, căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì rất có thể đối thủ ngươi chọn sẽ hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới võ đạo của ngươi. Lúc này, năm người cùng nhau bạo phát nguyên lực, cảnh giới võ đạo hoàn mỹ hiện ra, một thánh và bốn tôn. Long Ngạo Thiên lúc này khóa chặt một tên võ giả cửu ấn đỉnh cao trong số đó, cười lớn nói, vậy ngươi cùng Long gia ta tới. Nói xong, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên khom chân, hai tay thành chảo giò về phía sau lưng, hai luồng linh lực ám hồng sắc mang tính bộc phát mạnh mẽ như lốc xoáy ngược chiều phun ra ngoài. Mượn nhờ hai luồng linh lực kinh khủng này, thân ảnh Long Ngạo Thiên chợt hóa thành một vệt hồ quang màu đen, xuyên qua trận hình năm người Nam Cung gia như một mãnh thú săn mồi, tiếp đó lần nữa lao đi về phía chân núi xa hơn. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này đã trực tiếp cắt đứt thế công của mấy người Nam Cung gia. Chờ bọn hắn dừng lại, mới phát hiện trong số mình chẳng biết từ lúc nào đã thiếu mất một người. Nam Cung Cẩn quay đầu nhìn về phía chân núi, một ấn thánh giả của Nam Cung gia, người đang dẫm lên linh ấn vàng nhạt dưới chân, kinh sợ hét lớn, trong chiến đấu mà phân tâm là không tốt đâu. Chưa dứt tiếng la, một bóng trắng đã xuất hiện phía sau hắn, hành động rõ ràng như thế đương nhiên bị bốn người phát giác. Nhưng chưa kịp phản ứng, bóng trắng kia bỗng nhiên phóng thích chín luồng xích bạch song viêm, hóa thành nhà tù đồng thời vững vàng khóa chặt một ấn thánh giả vào trong đó. Tiếp đó, bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, trước mắt mấy người lóe lên một cái, trong bốn người chỉ còn lại ba người. Cộp cộp, chương 1004, hoang cổ trận pháp. Tiếng nuốt nước bọt rõ ràng truyền ra từ miệng ba người còn lại. Tình huống gì thế này? Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai người mạnh nhất trong năm người lại bị liên tiếp bắt đi mà không có dấu hiệu báo trước. Đây chính là một tôn cảnh đỉnh phong và một ấn thánh giả. cứ như vậy bị người bắt đi một cách khó hiểu ngay trước mặt bọn họ. Còn có điều gì vượt qua lẽ thường hơn sự việc này có thể gây chấn động tâm trí con người hơn nữa. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để kinh ngạc, bởi vì trong lúc bọn hắn đang mơ hồ hoảng loạn, ba ánh mắt đã rơi vào trên người họ, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, ba thân ảnh xa lạ, hoặc khôi ngô, hoặc gầy gò, hoặc nhỏ nhắn đã xuất hiện trước mặt bọn hắn, ánh mắt bọn họ trêu tức, thần sắc giảo hoạt, thậm chí tên gầy gò kia đã bắt đầu xoa quyền sát trưởng. Chỉ vẻn vẹn trong một chớp mắt, bản thân là người của Nam Cung Thế Gia mà bọn họ lại sinh ra nỗi sợ hãi muốn lùi bước. "Uy, các ngươi chọn ai?" Tên lịch sử xoa xong quyền trưởng, nhìn tổ hợp hai nam một nữ kia không chút áp lực nào mà hỏi. Hứa Sơn quét mắt nhìn hai nam tử một cái, hỏi, "Hai người các ngươi ai mạnh hơn?" Lời này vừa nói ra, hai người hơi sững sờ, chợt đồng thời chỉ về phía đối phương. Hứa Sơn cắt một tiếng, thân hình hơi ngừng lại, tiếp đó như thuấn di xuất hiện trước mặt hai người, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, khóa chặt người đầu tiên và đấm ra một quyền. Bùm, do đã có tiền lệ hai lần bắt người trước đó, phản ứng của người này cũng coi như nhanh, cho nên, ngay khoảnh khắc Hứa Sơn tung ra quyền này, hai cánh tay hắn đã giao nhau để chặn đòn oanh kích. Thế nhưng, khi hắn tiếp xúc với quyền phong này, cơ thể cường tráng của hắn giống như bị sét đánh, kịch liệt chấn động và trong nháy mắt toàn thân tê dại. Ngoại trừ ý thức hơi mơ hồ, không có bộ phận nào có thể chuyển động. A, Hứa Sơn kinh ngạc nhìn thân ảnh đang giữ tư thế hai tay đan xen ngăn cản. Khẽ nói, phản ứng cũng không tệ lắm, chính là ngươi. Ngay sau đó, Hứa Sơn nhấc bổng tên tôn giả đỉnh phong đang bị chấn động đến tê dại lên như sách gà, rồi từ từ nhảy lên núi. Hắn để lại hai người còn lại hoàn toàn choáng váng, trợn tròn mắt, há hốc miệng ngơ ngác nhìn bóng lưng Hứa Sơn và một người trong số họ rời đi. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, cái gọi là thi đấu trong tộc, cái gọi là thế gia, tất cả đều là ảo giác. Những kinh nghiệm mà bọn hắn có, căn bản chính là các trưởng lão trong tộc đang giáo dục một đám đứa bé không hiểu chuyện. Và bọn hắn, chính là đám hài tử kia. Tên này, lịch sử nhất trận im lặng rời ánh mắt, nói với Hàn Tuyết Nhi, không cần chọn nữa, nam tử kia là của ta, nữ tử này là của ngươi, không có vấn đề gì chứ. Hàn Tuyết Nhi trừng lịch sử nhất trận một cái, ngươi đang chất vấn ta sao? Lịch sử nhất trận ếch một tiếng, mặt toát mồ hôi nói, không dám. Hàn Tuyết Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, vậy thì nhanh chóng kết thúc trận chiến này đi. Lịch sử nhất trận mỉm cười, vâng, đảm bảo sẽ nhanh thôi. Dứt lời, lịch sử nhất trận điểm nhẹ một ngón tay, một quả cầu kim loại xoạt một tiếng bắn ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là nam tử còn lại trong hai người. Ba phen mấy bận, dù là thường nhân cũng đã học được cẩn thận, mặc dù hắn không rõ người thứ ba đã bị Hứa Sơn mang đi bằng cách nào, nhưng có một điều hắn cũng hiểu được, lần này Lăng Tiêu Các quá mức đáng sợ, dưới tình huống không biết đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì, vậy thì không cần tiếp xúc bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đó, người này không chút nghĩ ngợi, lách người né tránh quỹ đạo quả cầu kim loại, thầm nghĩ, thủ đoạn của người này so với trước có lẽ kém hơn rất nhiều. Thế là liền buông lỏng cảnh giác vài phần, nhưng có một điều hắn không ngờ tới, vừa mới thả lỏng tâm trí, phía sau lưng bỗng nhiên bị một đạo xung kích vô hình nhưng có sức công phá đánh trúng. Chờ hắn quay đầu lại xem, một cơn đau nhức kịch liệt chưa từng cảm nhận qua đâm xuyên toàn thân. Nhưng mà hắn còn chưa kịp kêu thành tiếng, cơn đau thấu xương này liền hoàn toàn biến mất, ngay lập tức, ngoại trừ đầu, hàng ngàn hàng vạn xiềng xích lôi đình xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Đây là cái gì? Nam tử tay chân luống cuống bối rối nhìn quanh những lôi xà đang di chuyển và đâm xuyên người mình. Kinh hãi muốn giãy giụa, nhưng khi hắn cố gắng cử động tay chân theo ý thức, mới phát hiện cơ thể mình sớm đã mất đi tri giác. Sở dĩ hắn vẫn có thể đứng lơ lửng trên không trung là bởi vì một cánh tay bọc trong màu đen lặng lẽ móc vào khuỷu tay hắn, còn đồng bạn của hắn, nữ tử duy nhất còn lại, đang dần dần xa khỏi tầm mắt hắn. Ngươi muốn làm gì? Nam tử tái mặt chất vấn. Lịch sử nhất trận chỉ là cười hì hì, trêu ghẹo nói, làm gì ư, ta đang chơi một trò chơi thú vị hơn. Được rồi, đến lượt chúng ta. Phía dưới, Hàn Tuyết Nhi đưa tay nắm chặt dây buộc tóc dài, nhìn nữ tử chưa chiến đã sợ hãi, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không thích lãng phí đồ vật, cũng không có những đam mê thừa thãi kia, ta thích chỉ là những trận chiến đấu trực diện, đừng để ta thất vọng. Lôi mâu khai, xoẹt xẹt, sấm sét cuồn cuộn, mắt phải Hàn Tuyết Nhi lôi viêm dâng trào, những tia sét màu bạc trắng đồng loạt từ quanh người, lòng bàn chân và chân trời cùng lúc cuộn vào thân thể nàng. Tiếp theo, trong một tiếng nổ vang chói mắt của lôi quang, cú đấm lôi đình mang sức mạnh vạn quân của Hàn Tuyết Nhi đã giáng xuống lồng ngực nữ tử. Lực dùng không hề lưu tình một chút nào. Oanh, không gian chấn động, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên như gọi hồn, tan tác mà tới, Hàn Tuyết Nhi với khí thế áp đảo tuyệt đối, trực tiếp đánh nữ tử kia văng xuống giữa không trung. Đến nước này, cuộc chiến giữa Lăng Tiêu Các và Nam Cung Thế Gia hoàn toàn bùng nổ. Nam Cung Viêm tận mắt nhìn thấy tất cả, trừng mắt nhìn, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được. Ngạc nhiên sao? Vẫn giữ nắm cánh tay phải của Nam Cung Viêm, Tùy Duyên liếc mắt nói, ta cũng thật bất ngờ. Nam Cung Viêm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Tùy Duyên, khóe môi Tùy Duyên khẽ nhếch lên không thể nhận ra. Các ngươi, so với trong tưởng tượng yếu hơn rất nhiều, Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mê mang của Nam Cung Viêm trong nháy tức bị bóng tối bao trùm. Khi hắn ngẩng lên lần nữa, một vòng băng lãnh thấu xương đột ngột hiện lên, thoáng chốc, hai đạo tơ máu màu đỏ sậm đột nhiên từ cổ hắn dọc theo người lan ra ngoài. Khoảnh khắc vượt qua hai gò má, xuyên qua hai con ngươi, giao hội tại mi tâm hắn, cuối cùng hóa thành một đồ án quỷ dị hỗn tạp đến mức ngay cả Tùy Duyên cũng không thể lý giải. Mà theo đồ án này xuất hiện, linh lực quanh quẩn bên ngoài cơ thể Nam Cung Viêm đột nhiên tăng vọt. Ngay lập tức, cánh tay phải bị Tùy Duyên chế trụ và làm gãy kia lập tức bị một đạo tia sáng trắng diệu bao trùm. Căn bản không chờ Tùy Duyên kịp phản ứng, một luồng bạch mang chói mắt che khuất tầm mắt hắn, sau nửa hơi thở, một tiếng vang thật lớn xen lẫn xung kích đáng sợ không hề báo trước lặng yên bùng nổ. Hô, làn sóng thiêu đốt gào thét, ngọn lửa trắng cường mãnh như suối viêm mạch vạn năm phun trào ra. Chỉ trong chưa đầy nửa hơi thở, với thế hủy diệt tàn khốc, nó đã quét sạch phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh, cho dù là Đông Phương Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia ở xa ngoài phạm vi đó cũng không khỏi bị uy năng của một đòn này làm cho chấn động mà lùi bước. Phải biết, ngay cả mũi tên diệt thần mà Đông Phương Nhã Nhã vừa bắn ra, cũng chỉ có uy lực đến mức này. Bùm, màn khói tiêu tan, thân ảnh Tùy Duyên xen lẫn tử kim lôi từ trong bạch viêm vọt ra. Nhìn thấy trung tâm bàn tay bị sóng xung kích rạch một vết, Tùy Duyên đột nhiên nhíu mày. Hắn đã khinh suất, không ngờ Nam Cung Viêm đang bị chế trụ lại còn cất giấu một chiêu như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, thân là thế gia đỉnh phong, làm sao có thể không có bí pháp tăng cường sức mạnh. Chỉ là, cùng lúc khinh suất, Tùy Duyên lại xác định được một chuyện khác. Hồ Bá Thiên nói không sai, hắn đích xác đã đánh giá thấp thực lực của mình, nếu như nói việc vừa rồi trực tiếp làm tan rã thế công của Nam Cung Viêm còn có chút ngoài ý muốn, thì bây giờ việc hắn lông tóc không bị thương khi tiếp nhận chiến kỹ có uy năng được tăng cường gấp mấy lần kia chính là một loại chắc chắn. Đối mặt một thánh giả của tứ đại thế gia, vô luận là trạng thái đỉnh phong hay được bí pháp tăng cường sức mạnh, tất cả đều nằm trong phạm vi hắn có thể ứng phó. Rắc, tiếng xương nứt lại vang lên khiến Tùy Duyên rời tầm mắt đi nhìn. Lúc này, màn khói do bạch viêm kịch liệt bạo liệt sinh ra đã tiêu tan. Thân ảnh Nam Cung Viêm chậm rãi từ đằng xa bước đi thong thả tới. Trên đường đi, cánh tay phải của hắn một mực vặn vẹo theo một phương thức cực kỳ quỷ dị. Mỗi một lần vặn vẹo đều kèm theo một vệt ánh sáng đỏ nhạt hiện lên. Và mỗi lần vệt sáng đỏ lóe lên đều khiến vết thương trên cánh tay Nam Cung Viêm khôi phục được một phần, mãi đến khi hắn cách Tùy Duyên 50 trượng, dị trạng trên cánh tay mới hoàn toàn biến mất. Điều này cũng có nghĩa là cánh tay mà Tùy Duyên vừa rồi gần như đã làm tàn phế kia, trong chưa đầy nửa phút đã hoàn toàn lành lặn. Một màn này không thể không khiến Tùy Duyên khiếp sợ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, có thể chữa trị xương cốt bị thương với tốc độ này, chỉ có Phỉ Lục Linh Dịch, hay có lẽ trong quá trình bị màn khói che chắn, hắn đã nuốt một loại dược vật nào đó có thể nhanh chóng làm liền xương cốt. Thế nhưng một loại đan dược có thể làm liền xương cốt với tốc độ này thật sự tồn tại sao? Uống, không ngờ ngay lúc Tùy Duyên đang nghi ngờ, luồng linh lực đáng sợ vừa rồi bốc lên từ trong cơ thể Nam Cung Viêm đột nhiên lại lần nữa dâng trào. Không hề có bất kỳ điềm báo trước nào, thân ảnh Nam Cung Viêm giống như quỷ mị, mang theo khí thế lực quán sơn hà xuất hiện trước mắt hắn. Oanh, tiếng nổ đùng lại xuất hiện, sóng xung kích mạnh mẽ đến mức tận cùng lại một lần nữa quét ngang mọi thứ xung quanh. Kinh khí hình mũi khoan khổng lồ dài chừng trăm trượng đẩy hai thân ảnh trong nháy mắt vọt đến cách đó 800 trượng, hai vệt cắt xé không khí rõ ràng kéo dài theo quỹ tích giao đấu của hai người. Thử, hoa lửa lấp lóe, thân ảnh Tùy Duyên cuối cùng dừng lại cách đó gần trăm trượng. Trước người hắn, Nam Cung Viêm đang dùng sức mạnh vạn quân hung hăng giáng xuống hai tay hắn. Tại chỗ bọn họ giao đấu, áo giáp màu đen trên cánh tay phải của Tùy Duyên ca một tiếng, nứt ra một khe hở nhỏ xíu. Nhìn đến đây, Tùy Duyên lông mày lần nữa nhíu lại, mang theo vẻ mặt nghi hoặc vì Nam Cung Viêm hồi phục thần tốc. Hắc, một đòn có hiệu quả. Nam Cung Viêm nhếch miệng nở nụ cười, nhìn Tùy Duyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghi hoặc như vừa rồi. Trêu tức hỏi, thật bất ngờ sao, mới vừa nói chúng ta yếu không phải ngươi sao? Cái vẻ ngạo mạn kia đâu rồi? Tùy Duyên mặt không đổi sắc ngăn cản quyền phong đang được Nam Cung Viêm tăng thêm linh lực. Thản nhiên nói, bất ngờ chỉ là sức khôi phục của ngươi, còn về thực lực mạnh yếu, chưa từng thay đổi. Ánh mắt Nam Cung Viêm chợt co rụt lại, vẻ trêu tức trên mặt triệt để bị lửa giận tràn ngập. Dù là người kiên nhẫn đến mấy, bị đối thủ nhiều lần nhục nhã, hơn nữa lại còn là về thực lực, là người thường cũng không thể nhẫn nại, huống chi là hắn, người mang thuộc tính hỏa. Ngươi nói lại lần nữa. Khi nói ra câu nói này, quyền phong của Nam Cung Viêm lại một lần nữa bị bạch viêm chói mắt bao phủ. Tùy Duyên nâng mắt tử sắc lên, nhướng mày nhìn Nam Cung Viêm, hời hợt phun ra một chữ, yếu. Hắn muốn chọc giận hắn, để hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, hắn muốn nhìn một chút bộ thân thể này, khi đối mặt một thánh giả cùng tuổi đích thực, rốt cuộc có được sức chịu đựng mạnh đến cỡ nào. Nam Cung Viêm nghe tiếng sắc mặt trầm xuống, đồ văn khó hiểu giao hội tại mi tâm hắn bùng lên hồng mang. Quyền phong tích tụ linh lực thánh cảnh chậm rãi từ giáp tay Tùy Duyên nâng lên, chợt lại với tốc độ lóe sáng giáng mạnh xuống đúng vị trí vết nứt trên giáp tay. Bùm, sóng xung kích hình tròn từ chỗ hai người va chạm càn quét ra ngoài, tiếng nổ đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng rạn nứt nhỏ xíu cùng lúc rót vào tai Tùy Duyên và Nam Cung Viêm. Dừng thế lùi, Tùy Duyên nhìn vết rách trên giáp tay từ khe hở ban đầu, kiên cường ngăn chặn khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, lãnh đạm phun ra hai chữ: rất yếu. Oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, đòn đánh thứ ba lập tức xuất hiện. Tùy Duyên lại một lần nữa dừng thế lùi, khẽ cười nói, ngay cả phòng ngự của ta còn không phá nổi, Nam Cung Thế Gia chỉ có chút thực lực ấy sao? Câu nói này xuất hiện, hoàn toàn giải phóng sự gò bó về mặt lý trí của Nam Cung Viêm. Đồ văn rườm rà giao hội tại mi tâm hắn giống như bị hoàn toàn kích hoạt. Vậy mà sau khi bùng lên nhanh chóng lan dài lên trán và gương mặt Nam Cung Viêm. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã bao trùm hoàn toàn hai gò má Nam Cung Viêm. Thấy cảnh này, Tùy Duyên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, trận pháp, chương 1005, tư thái cường hoành. Không tệ, dựa theo sự lý giải và nhận thức của Tùy Duyên về trận pháp. Lúc này hiện lên trên mặt Nam Cung Viêm đương nhiên là một tòa trận pháp. Hơn nữa còn là một thượng cổ đại trận, mặc dù hắn không thể hiểu được biểu hiện của tòa trận pháp này là gì. Nhưng từ mức độ cổ xưa và phức tạp của nó liền có thể nhìn ra. Tòa trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, một trận pháp có thể khắc họa ở vị trí này, quả là chưa từng nghe thấy. À, nhưng đúng vào lúc này, Nam Cung Viêm mất lý trí đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên. Quỷ văn trận pháp bao trùm trên mặt Nam Cung Viêm đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng chói lọi. Một giọt huyết dịch màu đỏ sẫm mang theo linh vận đinh một tiếng từ mi tâm Nam Cung Viêm chảy ra, thẳng tắp phóng lên trời. Vốn đã nhìn quen, Tùy Duyên đương nhiên biết giọt máu tươi này đại biểu cho điều gì. Đó là tinh huyết, nhưng mà hắn không ngờ rằng, cùng lúc giọt máu tươi này bay lên không trung, đột nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng màu đỏ thẫm. Vòng ánh sáng này chẳng những tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng, mà còn mang đến một vẻ đẹp khác thường cho người nhìn. Bởi vì trong vòng ánh sáng này, vậy mà ẩn chứa những quỷ văn màu đỏ đậm hơn màu vòng ánh sáng. Giống như mạch lạc, những quỷ văn này chồng chéo giao thoa, vô cùng có quy luật, nhưng khi Tùy Duyên dò theo quy luật của những quỷ văn này, lại phát hiện chúng không hoàn chỉnh, mà càng giống như một bộ phận của một trận đồ nào đó. Bùm, quả nhiên, ý niệm của Tùy Duyên vừa mới dứt, vòng ánh sáng thứ hai đã xuất hiện, chỉ có điều vị trí xuất hiện của nó cách vòng ánh sáng thứ nhất khoảng trăm trượng. Và trên vòng ánh sáng này, tương tự cũng hiện đầy những quỷ văn giống hệt vòng ánh sáng thứ nhất. Nhìn kỹ, chúng vừa vặn chạm vào những quỷ văn của vòng ánh sáng thứ nhất. Ngay sau đó, vòng ánh sáng thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm tùy theo đó mà khuếch tán, mặc dù phạm vi khuếch tán của chúng không giống nhau, nhưng mà theo số lượng vòng ánh sáng này càng ngày càng nhiều. Một cỗ uy áp kinh thiên khiến người ta cảm thấy đè nén chậm rãi hội tụ. Chỉ trong mười mấy hơi thở, Tùy Duyên liền cảm thấy trên vai mình có một trọng lực nặng nề đè xuống. Nhưng đây hết thảy chỉ mới là khởi đầu, khi giọt tinh huyết này bay lên đến một độ cao nhất định, những vòng ánh sáng tầng tầng lớp lớp không còn xuất hiện. Nhưng mà theo một tiếng kiếm ngâm khẽ thanh thúy, những vòng ánh sáng đã khuếch tán phía trước phảng phất bị hấp dẫn. Vậy mà bắt đầu không ngừng bay lên cao, mãi đến cuối cùng, tất cả các vòng ánh sáng hoàn toàn trùng khớp, hóa thành một tòa đại trận huyết sắc khổng lồ. Ngay tại lúc đó, trên chủ phong, 5 người Thương Lục các sắc mặt nghiêm nghị quan sát tình hình chiến đấu trên Long Phong. Mặc dù vì vấn đề khoảng cách mà bọn hắn không thể nhìn rõ thân ảnh, nhưng uy năng của các chiến kỹ khá lớn vẫn có thể cho thấy đôi chút cảnh tượng. Tại bên cạnh bọn hắn, một nam tử non nớt không chút giữ hình tượng nào đang ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Chỉ thấy hắn một tay chống cằm, hai mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm, còn hai thanh trường thương vốn đeo sau lưng hắn thì đều bị hắn ném sang một bên. Không ngờ đúng vào lúc này, một tòa đại trận huyết sắc cực lớn đột nhiên hiện ra. Năm người Thương Lục các sắc mặt lạnh nhạt đều ngẩn người. Ngay cả nam tử non nớt đang buồn bực ngán ngẩm kia cũng hơi ngừng lại một chút. Tiếp đó khẽ nhếch môi nói, "Sách, cái này đúng là lợi hại, chỉ là còn chưa quá thành thục." Năm tên tộc nhân nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc nhìn nam tử non trẻ kia. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy lời ca ngợi từ khi gặp nam tử này. Nam tử non nớt hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mấy người, phảng phất rốt cuộc tìm được một điều khiến hắn hứng thú, có chút hăng hái hướng về phía Long Phong, dường như đang chờ mong cái gì. Phía dưới chủ phong, bốn trưởng lão Nam Cung Thế Gia đồng thời bước ra mấy bước. Những người từ khi vào sân cho đến lúc này chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc dư thừa, giờ đây đều cùng nhau nhíu mày. Một vị lão giả trong số đó ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra, Diệu Ma Thánh Văn của Viêm Nhi sao lại bị kích hoạt? Một lão giả khác cả giận nói, còn có thể là gì nữa, đám phế vật Bắc Minh Thế Gia lại kéo chân sau thôi. Vị trưởng lão thứ ba là một nữ tử, chỉ thấy nàng lo lắng nói, việc bị cản trở tạm thời không quan trọng, điều quan trọng là Viêm Nhi chỉ còn cách việc hoàn toàn trưởng khống Diệu Ma Thánh Văn một bước nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như lúc này phát sinh bạo động, nhất định sẽ có người chết, vậy làm sao bây giờ? Vị trưởng lão đầu tiên ngạc nhiên lo lắng nói. Lão giả thứ hai tràn ngập tức giận nói, làm sao bây giờ được, chúng ta đâu thể đi lên đó, có chết người thì cứ chết người đi, đến lúc đó cùng lắm thì từ bỏ thi đấu của gia tộc. Minh Uy trưởng lão, không thể nói lời cực đoan như vậy, ta chỉ là nói đúng sự thật thôi, người này sao lại thế? Tất cả câm miệng, Ngay lúc hai vị lão giả tranh cãi gay gắt, trưởng lão lĩnh đội vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng quát ngừng hai người. Rồi lập tức nói, A Hà, đế binh của gia tộc đã giao cho Viêm Nhi chưa? Vị nữ trưởng lão tên A Hà lắc đầu nói, còn chưa có. Lĩnh đội trưởng lão gật đầu, rất tốt, nói không chừng đây là một cơ hội. Cơ hội? Ba trưởng lão đồng thanh kinh ngạc nghi vấn. Lĩnh đội trưởng lão cười nói, cơ hội triệt để trưởng khống thánh văn. Trên đỉnh Ngọa Long, khi đại trận màu đỏ hiện lên, biểu lộ của Tùy Duyên trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy khí tức hoang của man hoang từ trong trận pháp kia mà hắn cảm thấy quen thuộc, giống như băng diệu chiến long do lão tổ truyền cho hắn, cũng thuộc loại thượng cổ bí thuật. Không biết vì sao, khi trận pháp này được ngưng tụ, huyết mạch trong cơ thể hắn vậy mà hiện lên cảm giác dao động, phảng phất như gặp phải tử địch di tồn từ thượng cổ. Cho nên Tùy Duyên cấp tốc đưa ra quyết định, bí thuật này tuyệt đối không thể để nó được phóng ra thành công, bằng không trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Hắn nhất định phải bóp chết bí pháp này ngay khi nó chưa kịp phát huy tác dụng. Giờ đây bí pháp đã thi triển, hắn đã không thể làm gì đối với Nam Cung Viêm, nhưng vẫn còn một cơ hội, đó chính là khoảnh khắc bí pháp hình thành, hóa long cánh tay. Nghĩ tới như thế, thân ảnh Tùy Duyên chợt lùi nhanh cả trăm bước, cánh tay phải đen như mực vung ra hư không, linh lực khổng lồ trong khoảnh khắc dâng trào, chỉ trong giây lát đã tạo thành một luồng khí xoáy linh lực cao tới mười mấy trượng quanh người Tùy Duyên, giống như một đoàn hỏa viêm cực lớn, bao bọc Tùy Duyên lại. Sau một khắc, một màn ánh sáng màu xám tràn ngập hoang sát khí trực tiếp bao trùm cánh tay phải của hắn. Ngay sau đó, linh lực bàng bạc bao bọc bên ngoài cơ thể hắn phi tốc cuốn ngược, như tìm được chỗ thoát mà điên cuồng tràn vào cánh tay hắn. Chợt, một cánh tay quỷ dị đập vào mắt mọi người. Trong mắt mọi người, nó cực lớn, chỉ riêng bàn tay đã gấp 5 lần người thường. Nó tà sát, ma diễm mãnh liệt thiêu đốt lên tỏa ra nhiệt độ khiến người sao động. Nó uy mãnh, dù chỉ là từ xa cũng có thể cảm nhận được từ cánh tay kia uy nghiêm và cuồng bạo không thuộc về nhân loại. Kẻ kia thật sự là nhân loại sao? Với hình thái yêu dị bây giờ của hắn, tất cả những người có thể nhìn thấy đều nảy sinh nghi vấn giống nhau. Giống, lại không ngờ rằng, ngay lúc bọn hắn vừa thốt ra tiếng nghi vấn này, một tiếng ngập trời gào thét đột nhiên phát ra từ trong đại trận màu đỏ. Tiếp đó, một cự chảo bạch viêm lớn đến làm người sợ hãi ầm vang đâm ra từ trong đại trận. Thấy thế, hai mắt Tùy Duyên đột nhiên ngưng lại, quát to, ngay tại lúc này, tinh thần liệt không phá cho ta. Theo một tiếng quát kinh động, thân ảnh Tùy Duyên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đen xuất hiện trước người Nam Cung Viêm, khóa chặt phần bụng Nam Cung Viêm mà hung hăng đánh ra, nặng nề giáng xuống tấm màn che chắn bí pháp mà chỉ hắn có thể nhìn thấy. Rắc, đó là âm thanh vỡ tan phảng phất vụn băng, một khe hở rõ ràng xuất hiện trên tấm màn che chắn bí pháp, tiếp đó hóa thành hình mạng nhện, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh. Oanh, tiếng nổ trầm đục vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ im lặng, quyền phong hắc khải lớn gấp 5 lần người thường của Tùy Duyên sâu hoắm lún vào phần bụng Nam Cung Viêm. Ếch, cơ thể của Nam Cung Viêm đột nhiên cong lên, môi trắng bệch há to, huyết thủy đỏ thẫm xen lẫn vật sành sệt màu đen phun ra từ miệng hắn, đến cơ hội kêu đau cũng không có. Hắn nhắm nghiền hai mắt, tiếp đó nặng nề ngã xuống trên cánh tay Tùy Duyên. Giờ khắc này, cảnh tượng xung quanh dừng lại, ngay cả Bắc Minh Thế Gia và Đông Phương Thế Gia đang chiến đấu cũng đều dừng mọi động tác trong tay lại, trợn to mắt nhìn mọi thứ không thể nào hiểu được trước mắt. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng ngay vừa rồi bọn hắn thật sự rõ ràng nghe thấy âm thanh vỡ tan của một vật gì đó. Nếu kinh nghiệm và kiến thức thông thường của bọn hắn không sai, âm thanh vỡ tan kia hẳn là của một loại vật phẩm bảo vệ gọi là bình phong bí pháp. Bình phong bí pháp, đó là một phòng ngự tuyệt đối, đảm bảo võ giả khi thi triển bí pháp sẽ không bị cắt đứt, cho dù là thánh giả cao giai cũng rất khó làm được. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn giả vô cùng nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của một thánh giả. Điều này nói ra, ai có thể tin tưởng được? Ngay cả chính bọn họ, những người mắt thấy tai nghe, cũng không cách nào thuyết phục được chính mình. Trái lại, Tùy Duyên lúc này lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn đoán trúng loại hình bí pháp này, nhưng lại không đoán được uy năng của bí pháp này. Nhìn thấy bạch chảo cực lớn kia, Tùy Duyên mới bỗng nhiên phát giác một việc, băng diệu chiến long và đại trận màu đỏ quả thật thuộc cùng một loại bí thuật. Nhưng là bây giờ, hắn có thể nắm giữ huyễn hóa chỉ là song chảo, hai chân, hai cánh của băng diệu chiến long, trong khi đó, Nam Cung Viêm lại sử dụng đã không còn là huyễn hóa cục bộ, mà là triệu hoán chỉnh thể. Hắn không rõ Nam Cung Viêm vẻn vẹn có tu vi ấn thánh cảnh đỉnh phong lại làm sao làm được điều đó. Nhưng theo lời Viêm Long lão tổ, một khi bí thuật triệu hồi linh đạt đến đại thành, thì việc gọi linh hóa hình không đơn thuần là tứ chi nữa, mà là có thể triệt để hóa thành ma thú kia để chiến đấu. Và ma thú kia có chiến lực, sơ bộ đoán chừng ít nhất nắm giữ sức mạnh của thánh cảnh tam ấn. Đây vẫn là do thực lực của Nam Cung Viêm bị hạn chế. Nếu như không có hạn chế mà bộc phát toàn lực, thì sẽ đạt tới tình trạng nào căn bản là không cách nào dự đoán được. Nó quyết định bởi cảnh giới bản thân của ma thú kia. Cho nên, nếu như nói hắn vừa mới bắt đầu chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, thì hiện tại hắn không thể không nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bằng không, một khi để Nam Cung Viêm ổn định trạng thái, bọn hắn chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, bởi vì sức mạnh thánh cảnh tam ấn đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể ứng phó. Hắn chỉ có thể bóp chết bí pháp này ngay ngưỡng cửa trước khi nó phát huy hiệu quả, trước khi nó hoàn toàn hình thành. Đối với bình phong bí thuật, dưới sự khám phá của Tổ Long Chi Đồng, nó có một điểm tới hạn mà người thường không thể nhận ra. Và điểm tới hạn này chính là khoảnh khắc bí pháp sắp hoàn thành. Bởi vì bình phong bí thuật có sự mạnh yếu khác nhau. Lúc bí pháp bắt đầu là mạnh nhất, và yếu nhất lúc bí pháp sắp kết thúc. Đối với người thường, sự mạnh yếu này có lẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng mà đối với Tùy Duyên nắm giữ Hóa Long cánh tay, lại có một ưu thế không cách nào xem nhẹ, chỉ vì bên trong cánh tay Hóa Long này dung hợp hồn huyết đến từ một trong các thú thần. Mặc dù chỉ là hồn huyết, không cách nào triệt để bỏ qua các loại che chắn, phong ấn, giới cách như Bạch Linh, nhưng mà phá vỡ tấm màn che chắn bí pháp ở thời kỳ yếu nhất cũng không hề khó khăn. Cho nên Tùy Duyên mới có thể có nắm chắc như vậy. Bây giờ phá trừ bí thuật của Nam Cung Viêm, cuối cùng cũng có thể an tâm. Thế nhưng, tại sao còn ở đây? Đang thở phào nhẹ nhõm, Tùy Duyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở đó, đại trận màu đỏ cực lớn vẫn như cũ rõ ràng ngưng tụ, không có chút dấu hiệu nào muốn biến mất. Giờ khắc này, đừng nói là hắn, ngay cả những người của Bắc Minh, Đông Phương Thế Gia, vốn dĩ dồn toàn bộ sự chú ý vào hắn, cũng cùng nhau nhìn về phía chân trời. Giống, tiếng gầm giống kinh thiên nhấc lên cuồng bạo khí lãng, giống như giếng phun, từ trận nhãn của đại trận màu đỏ xông ra, sức mạnh tựa như hủy diệt dễ dàng làm vỡ nát màn ánh sáng Ngọa Long Phong. Cự trảo bạch viêm mãnh liệt thiêu đốt, ghi chặt lấy biên giới đại trận, kéo theo một thân ảnh mà ngay cả Tùy Duyên cũng chưa từng thấy qua, vọt ra khỏi gò bó của trận pháp, đứng thẳng phía trên đại trận. Đó là cái gì? Chương 1006, các loại, ta không có mất khống chế, ngừng đối địch lẫn nhau. Bắc Minh có tuyết che lấy bụng của mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm cự ảnh giữa không trung, trong con mắt của nó, phản chiếu một thân ảnh khiến tất cả mọi người rung động. Nó hình thể cực lớn, toàn thân bị bạch viêm mãnh liệt bao trùm, nhìn qua phảng phất là lông tóc trắng như tuyết, hai tay nó trắng kiện, cơ bắp cuồn cuộn như bàn đúc, chỉ nhìn thôi cũng không chút nghi ngờ rằng nó có sức mạnh hủy diệt tất cả. Mặt mũi nó đen như mực, một đôi mắt đỏ thẫm hình thoi tựa như báu vật huyết sắc, lập lòe tinh quang khát máu, bốn cái răng nanh cực lớn mà sắc bén, bá đạo cao vút ra bên ngoài miệng lớn, không gì không hiển lộ rõ ràng sự dữ tợn, tàn bạo của nó, quan trọng nhất là bên ngoài cơ thể nó, vô số đường vân quỷ dị rườm ra đến mức tận cùng bầy kín toàn thân, cuối cùng kết thúc tại cặp sừng nhọn sắc bén của nó. Nói lên hình thể, nó cực kỳ tương tự với một cự viên ma thú, nói về biểu tượng cảnh giới ma thú, cũng chỉ là thánh cảnh tam ấn. Nhưng mà khi nó cứ như vậy yên tĩnh đứng trên trận pháp quan sát ngoại giới, một cỗ khí tức man hoang tuyệt đối không thuộc về thánh giả tam ấn hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, nó giống như một vị đế vương tuyên cổ khiến người ngưỡng mộ, mờ mịt nhìn thế giới đã xa cách không biết bao lâu này. Tiếp đó, trên nét mặt kinh ngạc của mọi người, nó dương môi lộ ra một nụ cười mang tính chất con người đến cực điểm. Đúng vậy, chính là một nụ cười, cứ việc nụ cười này nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng mà trong mắt Tùy Duyên, đó là dáng vẻ mà chỉ Bạch Linh mới có thể biểu hiện ra dưới hình thái ma thú. Nói cách khác, con ma thú to lớn trước mặt này, ngay cả khi đứng trước mặt Bạch Linh, cũng có tư cách đối thoại. Nghĩ vậy, Tùy Duyên nhìn sâu vào Nam Cung Viêm đang hôn mê một cái. Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã triệu hồi ra tồn tại như thế nào. Mà tồn tại này, rõ ràng đã vượt ra khỏi sự trưởng khống của Nam Cung Viêm. Bằng không việc Nam Cung Viêm hôn mê sẽ không thể nào không có chút ảnh hưởng nào đối với nó. Đến nỗi các ẩn thế gia tộc dưới đỉnh Cửu Long cùng với tứ đại thế gia, lúc này sự kinh ngạc của bọn họ hoàn toàn không kém gì Tùy Duyên. Bởi vì ngay cả chính bọn họ, những người đã sống mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, cũng không tìm ra được bất kỳ tin tức gì liên quan đến con ma thú này. Bọn họ vô cùng mê mang, nhưng mà Nam Cung Thế Gia lại tràn ngập một sự vui sướng khó che giấu. Lão giả cầm đầu, cực kỳ cảm khái nhìn cự thú đang an tĩnh trên không. Hắn chính là đại trưởng lão Nam Cung Thế Gia, là người thứ hai dẫn dắt gia tộc tham dự ẩn thế tông môn thi đấu với thân phận đại trưởng lão. Sau Lục Tiêu Giao, mà mục đích hắn tới đây, chính là để chứng kiến một màn này trước mắt, thành công, trong ý thức của hắn. Con cự thú này có thể bình tĩnh như vậy, tất nhiên là do Nam Cung Viêm đã trưởng khống thành công. Bằng không, dựa theo ghi chép của Thượng Cổ Văn Hiến không trọn vẹn, mức độ táo bạo của nó tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc nhổ tận gốc Ngọa Long Phong. Thậm chí Cửu Long Phong, đó chính là Hỏa Diệu Chiến Ma, nữ trưởng lão duy nhất trong bốn người thì thào lên tiếng. Mà hai người khác thì thần tình kích động nhìn cự ảnh bá tuyệt thiên hạ kia. Phảng phất đã thấy cảnh tượng Nam Cung Thế Gia dương bá Trung Châu trong tương lai không xa. Trên đỉnh Ngọa Long, đám người đứng dưới thân cự thú mồ hôi lạnh dày đặc. Bất luận cảnh giới của ma thú kia, chỉ riêng hình thể của nó đều đủ để khiến tất cả mọi người phát sinh ý muốn lùi bước. Vậy tuyệt đối không phải tồn tại mà người thường có khả năng chống cự. Trốn, trong nháy mắt, vô số ý nghĩ như thế sinh ra, nhưng không một ai dám di chuyển bước chân của mình. Không khí căng thẳng và sợ hãi bao trùm, mà dưới sự thúc đẩy của không khí này, cuối cùng vẫn khiến người ta đưa ra lựa chọn sai lầm. Ví dụ như quấy rầy Bạch Viêm cự thú ngay lúc nó đang quan sát ngoại giới. Oanh, không có chút nào điềm báo trước, Bạch Viêm cự ảnh, trước đó một hơi thở vẫn còn bình tĩnh quan sát bốn phương chân trời. Sau một hơi thở đã vung ra hư không cánh tay dài mấy trăm trượng kia. Không cần tiếp xúc, trong nháy mắt cự trưởng này vung ra, một luồng sóng xung kích mang theo sức mạnh san bằng núi non trong nháy mắt trùng hợp với một thân. Ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy, tiếp đó tất cả quy về hư vô, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, giống như đập chết một con ruồi. Một võ giả cửu ấn đỉnh phong cứ thế dễ dàng bị sóng xung kích làm tan biến. Đến một hạt cặn cũng không còn lại, nỗi sợ hãi tột độ và đồng tử co rút kịch liệt chợt hiện trên mặt một số người ở Đông Phương. Bắc Minh, thậm chí là Lăng Tiêu Các, ngay cả Tùy Duyên đang đứng cách đó không xa cũng trở nên nặng nề. Hắn kiêng kỵ không sai, con cự thú trước mặt này đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi bọn hắn có thể ứng phó. Bây giờ vô luận làm gì cũng đã quá muộn, bởi vì Bạch Viêm cự thú này đã phát hiện điều còn thú vị hơn việc quan sát bốn phương cảnh tượng. Đó chính là ngược sát rồi muỗi. Nhưng mà điều chưa từng dự liệu là, con Bạch Viêm cự thú này, sau khi hài hước liếc nhìn đám người một cái, phảng phất như phát hiện một sự tình kinh thiên động địa. Đã khóa chặt ánh mắt kinh ngạc của nó vào thân Tùy Duyên. Ánh mắt kinh ngạc này vẻn vẹn chỉ xuất hiện một chớp mắt. Bạch Viêm cự thú lại đột nhiên nheo cặp mắt huyết sắc to lớn kia lại. Dùng một nụ cười kinh hỉ không cách nào che giấu hướng về phía Tùy Duyên. Tiếp lấy, dùng một tiếng gầm thét hài hước mà Tùy Duyên không thể nào hiểu được hướng về phía Tùy Duyên. Ai ngờ rằng chính tiếng rít khó hiểu ấy khiến ý thức Tùy Duyên chợt lâm vào một khoảng mơ hồ. Ánh sáng lam quỷ dị bao trùm hai mắt Tùy Duyên, mà ngay tại lúc hắn đứng bất động trong khoảng mơ hồ này, một luồng cảm giác kỳ dị bỗng nhiên từ trong cơ thể Tùy Duyên tràn vào linh hồn chi hải. Nó đan xen căm hận, phẫn nộ, sát ý, táo bạo, cùng với đủ loại tình cảm đối địch sinh ra đối với một người. Theo nó bộc phát, ý thức Tùy Duyên trực tiếp lâm vào sự yên lặng không có chút điềm báo trước nào. Cũng chính là lúc này, cực băng linh lực tích chứa trong cơ thể Tùy Duyên trong một sát na ngưng kết phóng thích. Một tuyết thánh cự trận, không kém gì đại trận màu đỏ, đinh một tiếng khuếch trương ra, trận văn xoay tròn tu phóng, lúc sáng lúc tối, nương theo một tiếng long ngâm to rõ, một tuyết thánh cự ảnh có hình thể càng thêm cao ngất so với Bạch Viêm cự thú. Chậm rãi đạp ra từ trong tuyết thánh cự trận, mà sự xuất hiện của nó đánh sâu vào thị giác của tất cả mọi người. Bởi vì mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, một tồn tại đáng sợ như Bạch Viêm cự thú vẫn còn có một cái nữa. Làm sao lại có thêm một cái như vậy? Nếu như sự xuất hiện của viêm thú khổng lồ đã khiến các gia tộc ẩn thế cao ngạo sinh nghi, thì hình ảnh băng long đồ sộ kia lại càng khiến bọn hắn kinh ngạc tột độ. Ma thú to lớn đến mức này, ngoại trừ những thú thần, bọn họ thực sự chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy, ngay cả những văn hiến ghi chép về hoang thú thời thượng cổ cũng không hề nhắc đến sự xuất hiện của chúng. Nghĩ vậy, làm sao có thể không khiến người ta chú ý? Nhưng trên thực tế, điều mà bọn họ quan tâm hơn chính là xuất xứ của hai cự thú này. Trong khi đó, bốn vị trưởng lão Nam Cung thế gia đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Thế nhưng, không giống với các gia tộc ẩn thế, điều khiến bọn hắn chấn động lại là những gì được ghi chép trên mảnh giáp tàn phế. Dù không hoàn chỉnh, nhưng trên đó có nhắc đến hai chữ túc địch, rất rõ ràng, hỏa diệu chiến ma còn có một đối thủ tương ứng. Điều này rất dễ hiểu, bởi vì bọn hắn đã phải trả một cái giá cực kỳ lớn để có được khối tượng cổ bí thuật này. Cái giá này đã lớn đến mức không có bất kỳ gia tộc nào có thể chấp nhận. Cho nên hắn tin tưởng rằng một bộ tượng cổ bí thuật khác tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người khác có được. Ngay cả khi lùi một vạn bước mà nói, cho dù có người có được, cũng không chắc chắn có thể thi triển. Cho dù có thể thi triển, cũng không nhất định sẽ chạm mặt trong cuộc thi đấu của các tông môn ẩn thế. Nhưng bây giờ, khi nhìn thẳng vào huyền băng cổ long khổng lồ đến chói mắt kia, sắc mặt bốn người Nam Cung thế gia vô cùng phiền muộn. Những điều bọn hắn cho là đương nhiên, tất cả đều không thể hiện ra đúng như dự đoán, rốt cuộc là của gia tộc nào. Cùng lúc đó, bốn người cũng nảy sinh nghi vấn giống như các gia tộc ẩn thế. Chỉ là bọn hắn không hề nhìn thấy rằng, trong khi những người khác đều đang lộ vẻ mê mang, thì ánh mắt của hai người lại luôn rất thanh tỉnh, thực sự là do cái mạch kỳ lạ kia. Bên trong phong cốc, Đông Phương Hoa Giáp nhẹ giọng thở dài, nhờ Đông Tổ Chi Đồng mà nhìn trộm, hắn có thể thấy rõ ràng trong cơ thể Tùy Duyên đang bắn ra những mạch lạc hỏa hồng sắc tràn đầy sức sống vô tận, đó là những mạch lạc hoàn toàn khác biệt so với người thường. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đó chính là điểm mấu chốt liên quan đến việc triệu hồi huyền băng cổ long. Tuy nhiên, bọn hắn cũng phải cảm tạ Tùy Duyên, nếu như không phải hắn triệt để hấp dẫn ánh mắt của Bạch Viêm cự thú, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội thoát thân. Đến nỗi hôn chiến, Nam Cung Viêm hôn mê, tộc Duệ Nam Cung bị ép buộc chia cắt, và Bắc Minh thế gia cũng đã hao tổn một tộc Duệ, thì còn tâm trí nào mà tái chiến nữa? Hơn nữa, khi triệu hồi ra loại tồn tại không thể khống chế này, Dược Tiên các làm sao có thể không chút nào hỏi đến? Xoẹt, quả nhiên, ý nghĩ vừa nảy sinh, sáu bóng người mặc áo dài trắng đã đáp xuống xung quanh Bạch Viêm cự thú và huyền băng cổ long. Vừa vây Bạch Viêm cự thú, đồng thời cũng vây bọc Tùy Duyên, dự định của bọn hắn không cần nói cũng biết, nhất định là để ngăn chặn cuộc loạn chiến tiếp tục kéo dài. Chỉ là trong số đó, một người đang vây quanh Tùy Duyên lại lộ vẻ mặt phức tạp, với thần sắc bất đắc dĩ không thể diễn tả bằng lời. không phải đại trưởng lão Dược Tiên Các Hàn Hiển Nhạc thì còn có thể là ai? Hắn rất khó xử, bởi vì khi bọn hắn phán định Nam Cung Viêm mất khống chế, Tùy Duyên đã bộc phát ra một trạng thái gần như tương tự. Tuy nói không hề có sự hỗn loạn, nhưng nếu cần phán định Nam Cung Viêm bị đào thải, thì nhất định cũng sẽ lấy lý do tương tự để đào thải Tùy Duyên. Đây cũng là lý do vì sao hắn không kịp thời can thiệp. Bọn hắn đang suy nghĩ liệu Tùy Duyên có cơ hội thức tỉnh hay không. Đang nghĩ ngợi, Tùy Duyên đột nhiên thông qua ý thức mà nhận biết được sự hiện diện của 6 vị trưởng lão Dược Tiên Các, và cũng trong nháy mắt biết rõ lý do bọn hắn xuất hiện. Thôi được, hãy ra ngoài, ý thức khẽ động, Tùy Duyên chợt hai mắt nhắm lại, cũng không biết là do Viêm Long lão tổ, hay là do tính đặc thù của Linh Hàn Thủy Băng, cho dù là do một mối liên kết nào đó mà cưỡng chế giải phóng hoàn chỉnh thể. Băng Diệu Chiến Long cũng không có mảy may dấu hiệu chiếm giữ ý thức. Chỉ là cái chiến ý khó lòng xóa bỏ kia vẫn như cũ khiến Tùy Duyên cảm thấy nghi hoặc. Lưu Vân, tuyên bố đi, ở bên ngoài, Hàn Hiển Nhạc cuối cùng đưa mắt nhìn, thở dài thật sâu rồi hướng về một vị trưởng lão bên cạnh nói. Người trưởng lão kia, nhận được lời của Hàn Hiển Nhạc, chợt cảm khái một tiếng, tại Dược Tiên Các, hắn thuộc dạng người có tu vi võ đạo cao cường, nhưng tạo nghệ luyện đan thì hơi có vẻ yếu kém, cho nên vẫn luôn ở vào trạng thái hộ pháp, ngày thường, ngoại trừ tu luyện và xử lý các vấn đề vũ lực, hắn gần như sẽ không xuất hiện ở bên ngoài Dược Tiên Các. Nhưng cũng bởi vậy, hắn đối với Tùy Duyên cái tục danh đã vang danh như sấm này rất cảm thấy hứng thú. Đã ba phen mấy bận muốn gặp mặt chân nhân, nhưng đều không cách nào thực hiện, vốn đang tiếc nuối, không ngờ lần này cuộc thi đấu của các tông môn ẩn thế lại cuối cùng mang đến cơ hội. Đến mức từ khi đoạt phong chiến bắt đầu, sự chú ý của hắn liền hoàn toàn khóa chặt vào Tùy Duyên. Nói thật, lúc bắt đầu, biểu hiện của hắn đối với Tùy Duyên chỉ có thể nói là bình thường. Bởi vì trong cuộc thi đấu của các tông môn ẩn thế mà thánh cảnh làm chủ, một tôn giả đỉnh phong đích xác là chưa đủ. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Tùy Duyên liền cho hắn một cú sốc thị giác kinh người. Đó chính là sau khi dung hợp huyễn linh, đã dùng thực lực mạnh mẽ để áp chế và tiêu diệt Tây Môn Quan. Người thường có lẽ rất khó cảm nhận, thế nhưng thân là cao giai thánh giả, hắn lại có đủ năng lực cảm nhận được thực lực chân chính của Tùy Duyên. Trong khoảnh khắc đó, chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt, sức mạnh Tùy Duyên bộc phát ra tuyệt đối vượt qua tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể siêu việt thánh cảnh nhất ấn. Điều đáng nói hơn là, Tùy Duyên vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Thế nhưng ai có thể nghĩ rằng đây mới chỉ là sự rung động bắt đầu. Mỗi một cử động tiếp theo của Tùy Duyên đều lật đổ định nghĩa của hắn về một võ giả. Nhất là kích phá lá chắn bí thuật phòng hộ chỉ bằng một đòn kia. Quả thực khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn biết được. Trong tình huống chênh lệch cảnh giới không phải là một vực sâu không thể vượt qua. Phép che chắn bí thuật có thể dễ dàng bị tan rã đến thế. Tất cả những điều này đều chứng thực tính chính xác của những lời đồn về Dược Tiên Các. Khiến hắn thậm chí nảy sinh ý muốn kết giao thân thiết với Tùy Duyên. Thế nhưng bây giờ, ngẩng đầu nhìn cự ảnh sừng sững sau lưng Tùy Duyên giống như Thái Nhạc. Hắn tiếc nuối nói, ta tuyên bố, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Viêm, Lăng Tiêu Các Tùy Duyên, đãi, chờ đã, lời còn chưa dứt, Lưu Vân bỗng nhiên bị một giọng nói áy náy cắt ngang. Nghe tiếng, Lưu Vân vội vàng nhìn về phía đó, điều này khiến hắn mừng rỡ, bởi vì người lên tiếng cắt ngang không phải ai khác, chính là Tùy Duyên người bị phán định mất khống chế. Ta không có mất khống chế. Chương 1007 chấn, nhiếp, nói xong, Tùy Duyên ý thức khẽ động. Ngay lập tức dùng băng nguyên ý thức ngăn chặn băng diệu chiến long, đem nó sinh sinh thu liễm trở về. Ngươi, bên trong, Hàn Hiển Nhạc mắt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đã tỉnh, đã hồi thần lại vào thời khắc sống còn này, không cách nào biểu hiện quá rõ ràng. Hàn Hiển Nhạc chỉ có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt trầm giọng nói, Lưu Vân, nói tiếp, cuối cùng còn cho Lưu Vân một ánh mắt thâm ý sâu sắc. Lưu Vân thấy thế, ho khan một tiếng, bình tĩnh cất cao giọng nói, tình hình có biến, một lần nữa tuyên bố. Nam Cung Thế Gia Nam Cung Viêm, mất khống chế, bị đào thải, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, việc Nam Cung Viêm bị đào thải đã trở thành sự thật không thể lay chuyển. Nhưng Tùy Duyên lại làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, điều khiến bọn hắn kinh ngạc không phải là Tùy Duyên đã tỉnh táo, mà là sự thấp dong của Tùy Duyên khi thu liễm cự thú. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tùy Duyên đã trưởng khống bí thuật cung cấp một cách thành thục. Tùy Duyên đã lâm trận, Hàn Hiển Nhạc cố ý lờ đi ánh mắt của Tùy Duyên, làm bộ như không quen biết, bình thản nói với Bạch Viêm cự thú trên bầu trời. Phán quyết đã tuyên bố, kế tiếp là giải quyết những phiền toái còn lại. Dứt lời, Hàn Hiển Nhạc đạp không bước tới chính diện cự thú, đạm mạc nói, ta biết tâm trí của ngươi, cũng biết sự cường đại của ngươi, nhưng bây giờ thân ngươi đang mang hạn chế, đối đầu với ta tuyệt không có phần thắng, cho nên là ngươi tự mình trở về, hay là để ta áp chế ngươi trở về. Câu nói sau cùng, lời nói của Hàn Hiển Nhạc âm vang hữu lực, không có một tia kiêng kỵ. Thế nhưng, dù khí thế của hắn 10 phần, nhưng Bạch Viêm cự thú kia lại càng có quyết đoán. Cứ việc lúc này nó chỉ có thánh cảnh tam ấn, nhưng đối mặt với thánh cảnh đỉnh phong Hàn Hiển Nhạc, nó vẫn bình tĩnh đáng sợ như trước, thậm chí khi nghe thấy lời nói của Hàn Hiển Nhạc, nó còn thật chặt nheo đôi mắt đỏ. Vậy thì đắc tội, thấy cự thú không muốn đáp lại, Hàn Hiển Nhạc bỗng nhiên nâng một tay lên, lạnh nhạt nói ra câu nói này rồi trực tiếp bộc phát ra linh lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Ai ngờ ngay khi Hàn Hiển Nhạc định thực hiện lời nói của mình, Bạch Viêm cự thú lại đột nhiên mở to đôi mắt đang nheo lại, hướng Hàn Hiển Nhạc lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó cũng không thấy nó mở miệng, một âm thanh già nua, mơ hồ đến từ toàn bộ không gian truyền khắp Cửu Long Phong. Mà câu nói chấn động lòng người này chỉ có 4 chữ. Còn nhiều thời gian, nói ra câu nói này, Bạch Viêm cự thú với khuôn mặt đen như mực dữ tợn của nó, chậm rãi chìm vào cự trận và tan biến giữa không trung. Mà ngay khoảnh khắc nó chìm vào cự trận, đôi mắt vốn khóa chặt Hàn Hiển Nhạc đột nhiên chuyển hướng Tùy Duyên đang đứng yên với vẻ mặt nghiêm nghị, miệng rộng hơi hé, cười tà nói, chúng ta chiến đấu vĩnh viễn sẽ không nghênh đón kết thúc. Vĩnh viễn sẽ không, ong, trận đồ màu đỏ rung động, quang hoa thay đổi, tất cả dị trạng xung quanh cùng nhau trở lại bình thường. Chỉ để lại những người của Bắc Minh, Đông Phương và Lăng Tiêu Các đang đứng tại chỗ, đầy nghi hoặc nhìn cảnh tượng trên bầu trời, với dư âm của Bạch Viêm cự thú vẫn còn quanh quẩn. Thật lâu không nói lời nào, mười mấy hơi thở sau, Hàn Hiển Nhạc với ánh mắt phức tạp cuối cùng thở dài một hơi, quay người nhìn Tùy Duyên và những người còn sống sót, trầm giọng nói, phán quyết kết thúc, chiến đấu tiếp tục, nói xong, trong bầu không khí trầm mặc của mọi người, 6 vị trưởng lão dược tiên các đặt chân giữa không trung rồi biến mất trên đỉnh Ngọa Long. Thế nhưng, đã trải qua cái biến động đột ngột này, thì còn ai có tâm trí để tái chiến nữa? Oanh, lại không ngờ, ngay vào lúc này, 5 tiếng nổ gần như đồng thời truyền ra từ 5 phương hướng khác nhau. Theo sát phía sau, 5 bóng người mặc hắc bào cùng nhau xuất hiện phía sau Tùy Duyên. Chính là Tiêu Ưng, Long Ngạo Thiên, Lịch Sử Nhất Trận, Hàn Tuyết Nhi, Hứa Sơn. Thấy tình hình như vậy, Đông Phương Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia liền dừng thế công lẫn nhau. Đông Phương Hoa Giáp bất đắc dĩ nói, có Tuyết tiểu thư, người cảm thấy chúng ta còn có cần phải đánh nữa không? Bắc Minh có Tuyết nhìn 5 người Lăng Tiêu Các không bị thương chút nào. Trong mắt, ngoài sự không thể nào tiếp nhận và phẫn nộ, còn là sự không cam lòng đậm đặc. Trước khi Lăng Tiêu Các xuất hiện, tất cả đều hoàn toàn nhất trí với kế hoạch, vốn dĩ bọn hắn trở thành người thắng sau cùng của trận đoạt phong chiến này là điều tất nhiên. Nhưng kết cục vì sao lại biến thành thế này nàng thật sự không nghĩ ra. Thế nhưng không nghĩ ra thì có thể làm gì được đây? Bởi vì dù thế nào cố gắng cũng không bằng cự ảnh hiện lên sau lưng Tùy Duyên kia. Đó là một tồn tại mà ngay cả đế binh cũng không thể chiến thắng được. Đối diện với những sự thật này, Bắc Minh có Tuyết cho dù có mọi nỗi không cam lòng cũng chỉ có thể hóa thành sự bất đắc dĩ. Thế nhưng, thua người nhưng không thua khí thế. Sau một lát yên lặng, Bắc Minh có Tuyết khẽ nói, chúng ta chỉ là bại bởi sự sơ suất, nhưng lại không thua các ngươi. Đông Phương Hoa Giáp hít sâu một hơi nói, ta thừa nhận, nghe đến đó, Bắc Minh có Tuyết cũng sẽ không dây dưa nữa, bước nhanh xuất hiện trước mặt Tùy Duyên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đi đến gần, lại cảm nhận khí tức của Tùy Duyên, sắc mặt Bắc Minh có Tuyết tràn đầy phức tạp, bởi vì chỉ khi đứng ở vị trí đối lập với Tùy Duyên, nàng mới chính thức cảm thấy điểm đặc biệt của hắn, thế nhưng cảm xúc là một chuyện, khi nàng tiến đến đây, Long Ngạo Thiên và những người khác liền đã ngăn nàng lại phía trước, với ánh mắt sắc bén nhìn nàng, muốn làm gì, Long Ngạo Thiên ngẩng cằm lên, ngữ khí không vui chất vấn. Bắc Minh có Tuyết cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tùy Duyên một lát sau mới nói, hãy giao hắn cho ta. Tùy Duyên cười giễu cợt nói, thì ra ngươi có thể nói chuyện bình thường. Bắc Minh có Tuyết nghe tiếng sắc mặt trầm xuống, không nén giận nói, ngươi có ý tứ gì? Tùy Duyên lạnh rên một tiếng, trực tiếp đẩy Nam Cung Viêm đang chết ngất tới, ngay lập tức không muốn giao lưu với nàng nữa. Hắn quay người phóng tới ngọn cờ lớn ở chân núi bên kia. Trải qua tốc độ được gia trì từ huyễn linh dung hợp và thuấn thân, chỉ mất mấy chục hơi thở, Tùy Duyên liền đã từ trên núi xuống dưới núi, ngay trước mặt Đông Phương Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia. Lần nữa cắm lên ngọn cờ lớn màu xanh sẫm đại diện cho chiến quả kia. Vừa chạm tay vào đã thấy ấm áp, linh lực hơi rung động, trong nháy mắt mặt cờ tung bay, một chữ kỳ cực lớn xông thẳng lên phía chân trời, lá chắn màu xanh đậm một lần nữa bao trùm lên lá chắn hộ sơn nguyên bản. Đại biểu cho Lăng Tiêu Các, chữ mộ rõ ràng hiện lên ở một góc của chữ kỳ. Rung động các phương thế lực đồng thời cũng khiến tất cả tộc tử tham chiến đang đứng trên đỉnh Cửu Long đều chấn động, Lăng Tiêu Các, trên chủ phong, 5 người Thương Lục Các cùng nhau lên tiếng, ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu Các chỉ là may mắn nhặt được ngọn cờ dưới chân núi để làm thủ tục, không ngờ chỉ mấy chục hơi thở mà ngọn cờ này cũng không hề đổi chủ. Bọn hắn liền biết trận đoạt phong chiến vây quanh tứ đại gia tộc này đã triệt để bước vào hồi cuối, mà người cuối cùng được lợi, vậy mà lại là một tồn tại bị bọn hắn hoàn toàn coi nhẹ. Hừm, khi mấy người mặt lộ vẻ nghi ngờ, tên nam tử trẻ tuổi kia lại mặt lộ vẻ kinh ngạc cười cười, không khỏi thốt lên lời kinh người. Nói như vậy, vừa rồi huyền băng cổ long khổng lồ kia chính là do Lăng Tiêu Các triệu hoán ra sao? Hắc, thôi, hãy hơi mong chờ một chút vậy. Nói xong, nam tử trẻ tuổi đứng dậy vỗ nhẹ mông một cái, cũng không thèm lấy 2 thanh trường thương bị hắn ném ở một bên. Ôm lấy quay người đi xuống núi, 5 người đứng tại chỗ thấy thế nao nao, một người trong số đó lên tiếng hỏi, Khắc đệ đệ, người đi đâu vậy? Người nam tử tên Khắc quay đầu đáp, đương nhiên là trở về. Nam tử cau mày nói, không được, chiến đấu còn chưa kết thúc, người vẫn chưa thể đi. Oanh, Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số mảnh đá và cát sỏi từ dưới chân nam tử bắn ra tung tóe. Bốn người đứng cạnh đó vội vàng lùi lại, đợi đến khi cát sỏi lắng xuống, một cái hố sâu hoắm rõ ràng xuất hiện tại vị trí ban đầu của năm người. Mà giữa hố lớn, một bóng người sắc mặt trắng bệch đang khuỵu gối, đờ đẫn quỳ giữa hố. Trên vai hắn, hai thanh trường thương quấn bố sợi, một thanh đặt trên vai phải của hắn, một thanh khác lơ lửng trước mắt trái của hắn, và cách con người của hắn vẻn vẹn một hào trường. Mặc dù không hề có chút linh lực nào biểu hiện, cũng không có bất kỳ khí tức sắc bén nào, nhưng không thể nghi ngờ, hắn chỉ cần hơi động đậy, mắt trái của mình liền sẽ bị xuyên thủng. Sự im lặng bao trùm không khí nặng nề xung quanh, bốn người kia khóe mắt co giật nhìn bóng người trong hố sâu. Trong đầu họ hiện lên câu dặn dò thầm kín của trưởng lão. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng của bọn hắn, nhưng khi họ nâng mắt nhìn lên, bóng dáng của Khắc rõ ràng vẫn ở đó. "Khắc, xin tỉnh táo." Nhìn thấy cảnh này, một nữ tử trong bốn người dùng giọng khẩn cầu nói với hắn. Khắc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, "Không tỉnh táo thì ngươi cho rằng hắn còn có thể sống mà quỳ ở nơi đó sao?" Nói xong, Khắc nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Lần sau nhớ kỹ, không được phủ nhận ta, ngươi không xứng, càng không được gọi ta là đệ đệ, điều đó sẽ khiến ta cảm thấy sỉ nhục và ghê tởm." Bỏ lại câu nói này, Khắc lần nữa cất bước đi xuống chân núi. Khi hắn đi đến một khoảng cách nhất định, hai thanh trường thương cưỡng ép nam tử kia đã hóa thành hai luồng u quang kim và ám, lượn vòng bay về hướng Khắc rời đi, chỉ để lại nam tử trợn trừng mắt, sợ hãi quỳ tại chỗ. Dưới tư thế quỳ của hắn, hai cái linh ấn kim sắc chói mắt lập lòe, run rẩy hiện ra trong hố lớn, linh lực chấn động thể hiện nỗi lòng của nam tử lúc này. Lúc này hắn không cảm thấy chút tức giận nào, càng không cảm thấy một tia nhục nhã, điều hắn có, vẻn vẹn chỉ là nỗi sợ hãi thuần túy đến tận cùng. Không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ chỉ vài hơi thở, có lẽ mười mấy hơi thở, nam tử trong hố lớn hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp đó là một tràng hô hấp gấp gáp như người chết đuối được cứu sống. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạch cạch nhỏ xuống đất, nổi bật lên sự hoảng sợ của hắn. "Lý Khung!" Nữ tử vừa lên tiếng khẩn cầu, Lý Khắc nhanh chóng lướt đến bên cạnh nam tử, đỡ lấy lưng Lý Khung, định nâng hắn dậy, thế nhưng khi nàng thực sự tiếp xúc Lý Khung, mới phát hiện lưng hắn đã sớm thấm đẫm mồ hôi sền sệt. "Ngươi không sao chứ?" Hơi hoảng thần, nữ tử vội vàng trấn tĩnh lại, vừa khẽ hỏi vừa đau lòng không thôi. Nàng là bạn lữ của Lý Khung, nhưng chưa từng thấy Lý Khung thất thố đến mức này. Lý Khung tựa hồ mãi đến bây giờ mới thức tỉnh từ nỗi sợ hãi sâu sắc. Ánh mắt chậm rãi chuyển sang người nữ tử bên cạnh, mãi đến khi nhận ra đó là bóng hình sớm chiều trung đụng, hắn mới giật mình nói, "A, không, không có việc gì." Nói thật, thân là người của Thương Lục Các, hắn vốn có giọng nói kiên cường, nhưng giờ đây hắn không còn tâm trí để duy trì điều đó nữa. Từ từ đứng dậy, Lý Khung cấp tốc lau đi những hạt mồ hôi trên đầu, nhờ nữ tử đỡ mà đi ra khỏi cái hố. Chịu một xung kích lớn như vậy, mặc dù có linh lực bảo hộ, chân hắn vẫn còn có chút nhũn ra. Dù sao trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng nhận thấy ranh giới sinh tử. "Lý Khung đại ca!" Thấy Lý Khung đi ra, ba người khác vội vàng vây lại, lo lắng kêu lên một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Lý Khung thấy thế khoát tay, nói, cứ coi như chưa từng xảy ra. Thế nhưng, ba tên tộc tử đồng loạt khó xử, nhưng cũng không dám lớn tiếng phản bác, bởi vì trong Thương Lục Các, tất cả quyền hạn và nghĩa vụ đều lấy thực lực làm tiêu chuẩn tuyệt đối. Kẻ yếu dù chịu đãi ngộ thế nào cũng là chuyện đương nhiên. Còn cường giả nắm giữ quyền lợi tuyệt đối, cho nên dù bị Lý Khắc, hậu bối nhỏ hơn mình 3-4 tuổi, nhục nhã, bọn hắn cũng không có lý do để truy cứu, bởi vì xét về thực lực, tên kia quả thực cường đại đến mức khiến người ta khiếp sợ. Lý Khung hít một hơi thật sâu, lặp lại, cứ coi như chưa từng xảy ra, ta coi như đã tự mình trải nghiệm lời dặn dò của trưởng lão một lần. Bây giờ có thể khẳng định nói cho mọi người, tuyệt đối không được trêu chọc hắn, hắn thật sự sẽ không chút do dự giết ngươi, rõ chưa? Mấy người hai mặt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, biết rõ. Lý Khung lần nữa bình phục nỗi lòng, ngẩn ngơ nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, thấy kết quả rồi. Nói rồi, Lý Khung liền trực tiếp lâm vào im lặng. Trải qua chuyện này, nói không bị đả kích là điều không thể. Năm nay hắn 25 tuổi, đã là một thánh giả hai ấn đỉnh phong, cho dù đặt ở thế gia tộc, cũng tuyệt đối là một trong ba tồn tại hàng đầu. Thế nhưng, trong tay Lý Khắc nhỏ hơn hắn 4 tuổi, hắn thậm chí không đỡ nổi một chiêu, điều này khiến hắn có chút không thể thích ứng, nhưng lại đối với đệ đệ mà từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt này sinh ra sự kính sợ sâu. Xác, hắn đã phục, tâm phục khẩu phục, mà ngay tại lúc đó, tại băng nhai phong của băng thần điện, ba nam ba nữ đang cùng nhau nhìn về phía chữ kỳ khổng lồ. Trên mặt viết đầy ý cười. Chương 1008, tháng, thơ ngữ tỷ, là Lăng Tiêu Các, đứng cạnh Lâm Thi Ngữ, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đột nhiên níu lấy tay Lâm Thi Ngữ. Cao hứng bừng bừng nói, vốn dĩ Lâm Thi Ngữ khá phản cảm kiểu tiếp xúc thân thể này. Thế nhưng theo lời của cô gái xinh đẹp, người cuối cùng giành được lá cờ lớn kia chính là Lăng Tiêu Các. Trong niềm vui sướng, đương nhiên cũng bỏ qua những mâu thuẫn thường ngày này, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đây chính là thế lực của Tùy Duyên tiền bối, làm sao có thể thua được? Tiếng nói của cô gái xinh đẹp vừa dứt, một cô gái mặt lạnh khác liền tiếp lời, ngữ khí kiên định lạ thường. Cô gái xinh đẹp nghe vậy gật đầu, cũng phải, bất quá Thơ Ngữ tỷ, nếu ngươi gặp phải Tùy Duyên tiền bối, vậy phải làm thế nào? Ta sẽ từ bỏ. Lông mi trắng như tuyết, thon dài hơi rung động, Lâm Thi Ngữ đưa mắt nhìn xa xăm, vấn đề này còn phải hỏi sao? Nàng mãi mãi cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập với Tùy Duyên. Dù chỉ là một trận tỷ thí chạm đến là thôi, ta biết Thơ Ngữ tỷ sẽ nói như vậy mà. Cô gái xinh đẹp cười hì hì, thần sắc không hề có chút trách cứ nào. Đối với Băng Thần Điện mà nói, cuộc thi trong tộc chẳng qua là một hoạt động gia tộc trăm năm một lần nhất thiết phải tham gia. Còn về mặt mũi, sau khi trải qua lần tộc loạn này, điều đó sớm đã không phải trọng điểm mà họ theo đuổi. Huống chi các nàng cũng không cảm thấy mình thật sự có thể làm được gì khi đối đầu với Tùy Duyên. Dù sao trước đây Tùy Duyên đã để lại cho bọn hắn một hình ảnh thực sự quá rung động. Lâm Thi Ngữ khẽ thở dài, chỉ có nàng biết thực lực của Tùy Duyên lúc đó đến từ đâu. Thế nhưng bất đắc dĩ, đó là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài giữa nàng và Tùy Duyên. Cho nên đối mặt với lời của cô gái xinh đẹp, Lâm Thi Ngữ chỉ đành lựa chọn im lặng. Dưới chủ phong, các đại gia tộc thế gia khó hiểu nhìn chữ kỳ khổng lồ trên đỉnh Ngọa Long, vẻ mặt không nói nên lời. Đối với Nam Cung thế gia, bốn tên trưởng lão vừa cảm nhận được linh lực thánh cảnh đỉnh phong bạo động từ Ngọa Long phong, liền biết chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt âm trầm là điều đương nhiên. Kế hoạch trăm năm cùng Bắc Minh thế gia đã đổ sông đổ biển, càng không thể chấp nhận hơn là điểm đáng mừng duy nhất cũng theo sự xuất hiện của Huyền Băng Cổ Long mà tan biến. Trái lại Bắc Minh thế gia, so với Nam Cung thế gia, bọn họ lại tốt hơn rất nhiều. Lần thi đấu trong tộc này, bọn họ vốn dĩ chỉ đóng vai trò phụ tá, giúp đỡ Nam Cung thế gia giành được danh hiệu đứng đầu tứ đại thế gia, mà bản chất là sự hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác trong sự không cam lòng. Cho nên dù thành công hay thất bại, cuối cùng người được lợi cũng sẽ không phải là bọn họ. Bây giờ Nam Cung thế gia tự mình thất bại, bọn họ đương nhiên không có gánh vác gì, chỉ là lúc này để Lăng Tiêu Các giành được đại kỳ, nghĩ thế nào cũng có chút khó chịu. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn cho rằng Lăng Tiêu Các chỉ tạm thời giành được cờ xí, cũng giống như Tây Môn thế gia, không chừng chỉ nắm giữ vài hơi thở là đã phải đổi chủ. Tuy nhiên nghĩ đến điều này, hai đại thế gia Nam Cung, Bắc Minh lại đồng thời đưa mắt về phía Tây Môn thế gia. Lời cá cược mà Tây Môn thế gia đã tuyên bố đủ rõ ràng trước trận chiến đoạt phong vẫn còn vang vẳng bên tai, giờ nhìn lại, lại không thể nói là an ủi được, bởi vì so với bọn họ, sắc mặt của Tây Môn thế gia đã không chỉ là âm trầm, mà là u ám như khói mù. Đặc biệt là trưởng lão dẫn đội Tây Môn Cánh, sắc mặt xanh mét như gan heo, có thể nói rằng, việc Tây Môn thế gia bị loại đã là kết cục định sẵn ngay khoảnh khắc Tây Môn Quan bị phá và cùng nhau bị đánh bật ra khỏi Ngọa Long Phong. Thế nhưng, nội dung cá cược lại lấy việc Lăng Tiêu Các giành được thắng lợi cuối cùng làm tiết điểm. Nói cách khác, cho dù Tây Môn thế gia bị loại, chỉ cần Lăng Tiêu Các không giành được thắng lợi cuối cùng, thì cá cược vẫn tính là Tây Môn thế gia thắng. Bây giờ Nam Cung thế gia cơ bản đã bị loại, tình huống của Bắc Minh thế gia và Đông Phương thế gia không rõ. Theo lý mà nói, người thắng hẳn phải được sinh ra từ hai gia tộc này. Thế nhưng không hiểu sao đại kỳ lại bị Lăng Tiêu Các cầm trong tay. Hơn nữa, từ lúc nắm chặt đại kỳ cho đến bây giờ, vị trí đại kỳ không hề thay đổi, ngay cả thời gian chiếm giữ cũng đã kéo dài đến vài phút. Dựa theo xu thế này, chỉ có hai khả năng có thể giải thích hợp lý, hoặc là Đông Phương thế gia và Bắc Minh thế gia kiềm chế lẫn nhau, không cách nào hành động, hoặc chính là hai nhà đã xuất hiện tình trạng lưỡng bại câu thương. Nhưng dù cho tình trạng nào xảy ra, đều sẽ dẫn đến cùng một kết quả, Lăng Tiêu Các ngồi không hưởng lợi. Nếu phán đoán này là chính xác, cái giá mà Tây Môn thế gia phải trả sẽ không phải là chút mặt mũi nào, mà là một đế binh thật sự vô giá. Đây chính là trận cá cược lấy đế binh làm tiền đặt cược. Tây Môn Cánh mặc dù là người tin cẩn của gia tộc, nhưng dù cho hắn là tộc trưởng, nếu làm mất đế binh, tuyệt đối là tội chết khó thoát. Thở ra một hơi thật sâu, Tây Môn Cánh nhìn về phía vị trí của Lăng Tiêu Các. Không ngờ trong khoảnh khắc hắn quay đầu, ánh mắt tràn đầy giảo hoạt và đắc ý của Hồ Bá Thiên đã trực tiếp chạm vào hắn. Chỉ một cái nhìn, Tây Môn Cánh liền biết vụ cá cược này cuối cùng sẽ không còn gì để thương lượng. Hồ Bá Thiên, hắn hiểu rõ, nghĩ đến đó, Tây Môn Cánh cắn răng, thầm trong lòng đưa ra một quyết định. Một quyết định rằng dù cuối cùng có thua cá cược, cũng tuyệt đối phải bảo vệ đế binh của gia tộc. Lại nhìn Đông Phương thế gia, nhìn thấy cảnh này, trong tứ đại thế gia, bọn họ là những người bình tĩnh nhất, không hề âm trầm, không hề thất vọng, mà chỉ có sự bất ngờ và phức tạp. Kiểu vẻ mặt này cực kỳ phổ biến trong các gia tộc ẩn thế. Dù sao, trong cuộc thi trong tộc đã quá nhàm chán, đột nhiên xuất hiện một hắc mã, ai cũng sẽ sinh ra chút hứng thú. Đông Phương thế gia cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, yếu tố thực sự mang lại sự thảnh thơi vẫn là việc Nam Cung thế gia bị loại. Sau khi mất đi Bạch Viêm cự thú, thực lực nội bộ lần nữa đạt đến cân bằng, hậu quả phía sau thế nào, bọn họ không muốn đoán, chỉ nghĩ rằng cho dù thua, tình huống này cũng có thể chấp nhận được. Về phần Lăng Tiêu Các, Lục Tiêu Giao và Hồ Bá Thiên đã bắt đầu âm thầm ăn mừng. Nếu tứ đại thế gia đều còn ở đó, bọn họ có lẽ vẫn còn phải kiêng kỵ, nhưng bây giờ, bọn họ dám chắc người thắng trận cuối cùng hẳn là Lăng Tiêu Các. Trên đỉnh Ngọa Long, hai phe Đông Phương Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia đã lui về vị trí cách nhau mấy ngàn trượng, dò xét lẫn nhau. Trong khi đó, người của Lăng Tiêu Các sớm đã tụ tập bên cạnh Đại Kỳ, hoặc đứng sững hoặc ngồi xổm nhìn bọn họ. Đông Phương Nhã Nhã bưng diệt thần nỏ nhíu mày hỏi, Hoa Giáp ca, chúng ta cứ như vậy nhìn sao? Phương Đông Sai cũng nhìn về phía Đông Phương Hoa Giáp, tựa hồ muốn Đông Phương Hoa Giáp đưa ra một chỉ lệnh. Đông Phương Hoa Giáp trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ đi, trực tiếp xuống núi. Đông Phương Nhã Nhã ngẩn người, khó hiểu nói, vì sao? Chúng ta có đế binh có thể chiến thắng con băng long khổng lồ kia sao? Đông Phương Hoa Giáp cũng không biết đó là băng diệu chiến long do Tùy Duyên bị ép buộc phóng thích, nên rất kiêng kỵ. Uy năng của đế binh tuy cực lớn, thế nhưng trong tay thánh giả nhất ấn Đông Phương Nhã Nhã có thể phát huy sức mạnh yếu ớt đến mức gần như không đáng kể, thậm chí có thể nói chỉ tốt hơn thánh binh một chút. Bọn họ lấy gì mà liều mạng? Đông Phương Nhã Nhã thân là người sử dụng đế binh, sao có thể không biết sự chênh lệch trong đó? Để nàng ỉ lại đế binh mà vượt cấp chiến đấu với võ giả thánh cảnh hai ấn còn có thể làm được, thế nhưng với thánh cảnh tam ấn, nàng không thể nào. Còn nữa, không biết các ngươi có chú ý đến ám khí mà tên võ giả thuộc tình ám của Lăng Tiêu Các sử dụng khi bắt đi tộc nhân Nam Cung không? Ám khí? Phương Đông Sai và Đông Phương Nhã Nhã đồng thời lên tiếng. Đông Phương Hoa Giáp nghiêm trọng nói, nếu ta không nhìn lầm, đó là tỏa hồn đinh, một trong 10 ám khí tồi thành, đồ vật của Linh Hư Cung. Phương Đông Sai thốt lên, có thể sử dụng loại vật này, tên võ giả thuộc tính ám kia nhất định bất phàm, hơn nữa loại đồ vật này cũng không được dùng như đơn binh. Nếu hắn có thể lấy ra một tỏa hồn đinh, chắc chắn cũng có thể lấy ra cái thứ hai. Nói rồi, Đông Phương Hoa Giáp tiếp tục nói, nếu tiếp tục đánh, chúng ta có đến 8 phần 10 khả năng thất bại. Chưa kể cho dù may mắn tấn thăng thì có thể làm gì? Phần thưởng cuối cùng vẫn thuộc về mấy gia tộc kia. Trái lại, nếu không chiến mà bỏ quyền, bán đi một món nợ ân tình cho bọn họ, các ngươi cảm thấy về sau là lợi nhiều hơn hại, hay hại nhiều hơn lợi? Lời này vừa nói ra, người của Đông Phương Thế Gia nhau nhau giật mình. Chỉ trong nửa hơi thở, bọn họ liền đã đưa ra cùng một kết luận. Hô, thu hồi diệt thần nỏ. Đông Phương Nhã Nhã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Tùy Duyên một cái, nói, đây rốt cuộc là loại gia hỏa gì? Đông Phương Hoa Giáp mỉm cười, một người đàn ông có thể được Dược Tiên Các công nhận. A, Hoa Giáp ca có phải đang ghen không? Dường như không nghĩ tới Đông Phương Hoa Giáp sẽ đáp lại bằng kiểu trêu ghẹo này. Đông Phương Nhã Nhã cũng hơi buông lỏng nỗi lòng. Ta, Đông Phương Hoa Giáp, nhìn về phía Đông Phương Nhã Nhã, nghi ngờ nói, ngươi khi đó không phải rất xem trọng Tuyết Nhã tiểu thư sao? Đó là nữ tử duy nhất ta từng nghe ngươi nhắc đến. Đông Phương Nhã Nhã nói. Đông Phương Hoa Giáp bỗng nhiên nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Đông Phương Nhã Nhã một cái. Nói, nói hưu nói vượn cái gì? Đông Phương Nhã Nhã vội vàng thu lại ý cười, xoay ánh mắt đi, giả vờ như không biết gì cả. Đông Phương Hoa Giáp thấy thế lắc đầu, sau một hồi lâu, nói, đã đến lúc cách phong. Vừa dứt lời, Đông Phương Hoa Giáp là người đầu tiên quay người bay về phía màn sáng màu xanh đậm bên ngoài. Đông Phương Nhã Nhã thè lưỡi về phía Đông Phương Sai rồi vội vàng đuổi theo. Ba người còn lại theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, thế lực ba bên vốn đang tạo thế chân vạc ở đỉnh phong đó, giờ đây trong nháy mắt đã mất đi một bên. Khi rời đi, Đông Phương Sai lườm Đông Phương Hoa Giáp một cái, hỏi, ca, trở về chúng ta phải nói với trưởng lão thế nào? Tình cảnh như thế này có tính là đào binh không? Đông Phương Hoa Giáp không thèm để ý chút nào, bình tĩnh trả lời, cứ giao phó đúng sự thật. Còn về việc ngươi nói đào binh, nếu như không phải Lăng Tiêu Các xuất hiện kịp thời, các ngươi nghĩ chúng ta là gì chứ? Đông Phương Sai trầm mặc. Đông Phương Hoa Giáp tiếp tục nói, huống chi lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Tỉ như động cơ của việc hai nhà Nam Cung và Bắc Minh âm thầm đám hỏi. Đông Phương Sai bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình xấu hổ mới vừa rồi trong nháy mắt bị sự ngưng trọng thay thế. Đông Phương Sai đưa mắt liếc nhìn Bắc Minh Thế Gia vẫn còn dừng lại tại chỗ. Những suy nghĩ trong lòng hắn không ai biết được. Dưới chân núi, Long Ngạo Thiên, người đã khôi phục trạng thái bình thường, đang ngồi xếp bằng trên một khối đá vụn tương đối bằng phẳng. Thấy Đông Phương Thế Gia rời đi, hắn kỳ lạ hỏi, bọn hắn làm gì vậy? Lịch Sử bĩu môi, còn có thể làm gì nữa? Bỏ quyền thôi, bỏ quyền, đó là một lựa chọn sáng suốt. Tiêu Ưng nói tiếp. Khi không còn sự dây dưa của Nam Cung và Tây Môn hai đại thế gia, chúng ta thật sự không còn gì phải kiêng kỵ, lại thêm tình cảnh lưỡng bại câu thương vừa rồi do Tùy Duyên tạo ra. Việc bọn họ không còn dám tấn công nữa cũng là điều tất nhiên. Thế nhưng là Bắc Minh Thế Gia còn chưa hết hy vọng. Hứa Sơn trầm giọng nói, Hàn Tuyết Nhi hừ lạnh nói, chỉ là không cam lòng mà thôi. Vốn dĩ khi Đông Phương Thế Gia còn ở đó, bọn hắn còn có chút tự tin. Bây giờ Đông Phương Thế Gia đã lựa chọn từ bỏ, bọn hắn nào còn lòng dạ nào để tranh đấu nữa. Như để kiểm chứng lời nói của Hàn Tuyết Nhi, ngay khi nàng dứt lời, Bắc Minh có tuyết đỡ lấy Nam Cung Viêm, hung hăng trợn mắt nhìn đám người Tùy Duyên một cái, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Bắc Minh tà gắt lên một tiếng, nói bằng giọng điệu không chút khách khí, không thể để bọn hắn nhặt được tiện nghi một cách vô ích đâu. Nói rồi, hắn tùy tiện túm lấy một tộc tử Nam Cung đang ngủ mê man, rồi bay thẳng ra bên ngoài, sự việc đám hỏi đã bị bại lộ, tiếp tục cố gắng ngụy trang cũng chẳng còn cần thiết, chẳng bằng bây giờ biểu hiện một chút lập trường, đến lúc đó khi gặp Tây Môn và Đông Phương Thế Gia chất vấn, cũng có thể càng thêm đoàn kết. Đưa mắt nhìn nhóm người cuối cùng rời khỏi màn sáng, vẻ mặt của mọi người chợt từ bình thản biến thành vui sướng. Mặc dù không biết nửa đường xảy ra chuyện gì, mặc dù trận chiến đấu này nhìn cực kỳ nhàm chán lại ra ngoài ý định, nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn đã trở thành bên thắng cuối cùng, một kẻ thắng cuộc chính cống, thắng rồi, đây chính là đại kết cục của chương này. Gieo hò một tiếng, trong sự kích động, Long Ngạo Thiên ôm trầm lấy lịch sử, mặt mo đỏ lên, không ngừng mắng to, nhưng mặc cho hắn mắng chửi khó nghe đến đâu, Long Ngạo Thiên đều không buông tay. Đám người đều cười, thế nhưng ngay lúc bọn hắn đang yên lặng vui sướng, Tùy Duyên vốn đang đứng thẳng yên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã lảo đảo ngã xuống. Tiêu Ưng lập tức giật mình, đỡ lấy thân ảnh Tùy Duyên, kinh kêu một tiếng, đồng thời cũng cảm nhận được tình trạng tồi tệ gần như tới điểm giới hạn của Tùy Duyên. Linh lực của hắn đã cạn kiệt. Phát giác ra điều đó, Tiêu Ưng vội vàng đem linh lực trong cơ thể chuyển vận vào hậu tâm của Tùy Duyên, để bảo vệ ý thức của Tùy Duyên, đồng thời bổ sung linh lực khô kiệt cho Tùy Duyên, cảm nhận được dòng nước ấm nhập thể. Đôi con người mệt mỏi của Tùy Duyên chậm rãi mở ra. Tiêu Ưng liền vội vàng hỏi, thế nào? Tùy Duyên miễn cưỡng gật đầu, một lát sau mới nói, không có việc gì, chỉ là bởi vì vừa rồi không thể đối kháng, linh lực tiêu hao hơi nhiều. Nghe vậy, Tiêu Ưng cuối cùng cũng buông lỏng, mặc dù không biết tình huống cụ thể mà Tùy Duyên nói tới là không thể đối kháng là gì, nhưng đại khái có thể biết rõ hẳn là có liên quan đến con cự thú vừa rồi. Cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói, không có việc gì là tốt rồi. Cũng chính vào lúc này, một giọng già nua lặng yên vang lên, sự xuất hiện của nó đã báo hiệu trận trợ hứng chiến trong cuộc thi đấu tông môn ẩn thế đã chính thức hạ màn kết thúc. Trong cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, đoạt phong chiến, người thắng cuộc là Lăng Tiêu Các. Đó là tiếng của Hàn Hiển Nhạc, theo tiếng kết luận thâm trầm và nghiêm túc này truyền khắp toàn bộ Cửu Long Phong. Mọi chuyện vừa rồi cuối cùng cũng đã hạ màn kết thúc. Đối với điều này, Tùy Duyên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngay khoảnh khắc hắn giao thủ với Nam Cung Viêm, kết cục đã được định trước, bởi vì bọn họ thực sự quá yếu, yếu đến mức trừ Đông Phương Thế Gia, ba nhà khác thậm chí không có tư cách khiến hắn phải tung ra một lá bài tẩy. Nếu như đây chính là tiêu chuẩn thực sự của tứ đại đỉnh phong thế gia, hắn tỏ ra rất thất vọng, từ điểm đó cũng có thể làm nổi bật mức độ yếu kém của Lăng Tiêu Các trước đây. Thế nhưng, hắn vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế. Tiêu Ưng đột nhiên cảm khái một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về phía mình, đồng thời, lượng linh lực truyền vào cơ thể Tùy Duyên cũng theo đó tăng thêm. Chuyện đó rất đơn giản, nhận được linh lực tẩm bổ, sắc mặt Tùy Duyên đã khá hơn một chút. Mặc dù vẫn còn chút cảm giác hư thoát, nhưng đã có thể đứng thẳng người với sự nâng đỡ của Tiêu Ưng. Ổn định tâm thần, Tùy Duyên tiếp tục nói, bất quá còn thật phải cảm tạ Đông Phương Thế Gia chủ động rút lui. Bằng không với tâm thái của Bắc Minh Thế Gia, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu Ưng gật đầu tán thành, dù sao ai cũng không hề nghĩ tới linh lực của Tùy Duyên lại đột nhiên cạn kiệt. Nếu là tái chiến, mặc dù kết quả vẫn có thể như cũ, nhưng chắc chắn sẽ phát sinh phiền phức. Kết thúc chiến đấu, hết thảy đều kết thúc, ở đây đã không còn cần thiết phải lưu lại nữa. Trở về đi, lão đại, người không khôi phục thêm chút nữa sao? Long Ngạo Thiên nghe vậy vội vàng truy vấn. Tùy Duyên cười lắc đầu, đây không phải là mức độ có thể khôi phục chỉ trong chốc lát. Huống chi so với cái này, phía dưới còn có một màn kịch hay sắp diễn ra, các ngươi không muốn xem sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đều sửng sốt, chỉ thoáng tưởng tượng, lập tức đã hiểu ra. Thế là mấy người đồng thời đều ném ánh mắt đồng tình về phía Tây Môn tộc tử đang bất tỉnh ở một bên. Tiếp đó chăm miệng một lời nói, nghĩ, ngay tại lúc đó, dưới chân chủ phong, nghe được kết quả, các tộc trưởng lão nhau nhau ghé mắt nhìn, trong đó, một nửa nhìn về phía Lăng Tiêu Các, một nửa còn lại thì nhìn về phía Tây Môn cánh, những người ở phe trước tràn ngập nghi hoặc, bởi vì trong ấn tượng của bọn hắn, tên Lăng Tiêu Các lần đầu tiên xuất hiện trong kết quả tuyên bố. Những người ở phe sau thì đều tỏ vẻ thông cảm, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ một canh giờ trước đó. Hắn đã lập đổ ước với Hồ Bá Thiên, khi cuộc chiến kết thúc, Tây Môn cánh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm về phía Ngọa Long Phong. Cuộc đoạt phong chiến 3 canh giờ, vậy mà chỉ mất 1 canh giờ đã kết thúc, cho dù là đánh du kích chiến, cũng không thể nhanh đến vậy được, huống chi vừa rồi chỉ có một nhà Nam Cung bị đào thải. Đông Phương và Bắc Minh vẫn còn tồn tại, vì sao lại trong nháy mắt sinh ra kết quả? Tại sao vậy? Đủ loại nghi vấn không ngừng rối rắm trong đầu hắn, nhưng mặc cho Tây Môn cánh suy xét thế nào, đáp án hắn nhận được vẫn không cách nào tin nổi, mãi cho đến khi phát giác vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tây Môn cánh mới cuối cùng tỉnh ngộ rằng trọng điểm của khoảnh khắc này đã không còn là quá trình nữa, theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiêu Các, khuôn mặt tràn ngập hài hước của Hồ Bá Thiên đã rõ ràng khắc sâu vào con ngươi của hắn. Nụ cười ấy thật giảo hoạt, thấy ánh mắt của Tây Môn cánh lướt qua, Hồ Bá Thiên, người mà một điều vô lý cũng có thể biến thành có lý. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội chèn ép, hắn không chút cố kỵ nhắc nhở, Tây Môn dâm tặc, kết cục đã rõ ràng, người tự mình mang đến, hay là muốn lão phu tự mình đi lấy? Tây Môn Cánh nghe tiếng mím môi, mặt đen lại, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Hồ Bá Thiên thấy thế, nhíu mày một cái, không vui nói, không nói lời nào là có ý gì? Định trái với điều ước có phải không? Cảm nhận được ánh mắt xung quanh càng thêm nóng bỏng, Tây Môn Cánh hít thở sâu một hơi, phảng phất như đã hạ quyết tâm gì đó, trầm tĩnh nói, trái với điều ước sao? Nếu như ngay cả chút khí độ đó cũng không có, ta cũng không xứng tự xưng là trưởng lão của Đỉnh Phong Thế Gia. Cánh trưởng lão, lời nói của hắn trong nháy mắt đánh thức ba vị trưởng lão đang dừng lại ở một bên. Trong đó, nam tử tên là Vĩ Thường chợt kinh hô, Tây Môn Cánh phất tay đánh gãy lời của hắn, lạnh lùng nói, đã chơi thì phải chịu. Vĩ Thường vốn còn muốn tranh thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt kiên quyết của Tây Môn Cánh, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Tây Môn Cánh không để ý tới sự khổ tâm trong mắt Vĩ Thường, đối với Hồ Bá Thiên thản nhiên nói, bất quá đế binh đang ở trong tay Độ Nhi, cho dù muốn giao cho ngươi, cũng phải đợi ta đi mang bọn hắn về trước đã. Cánh trưởng lão, lại không ngờ, ngay khi tiếng nói của Tây Môn Cánh vừa dứt, một đội sáu người lặng yên không tiếng động rơi xuống từ trên không. Theo đám người quay đầu nhìn lại, đó chính là Hàn Hiển Nhạc cùng năm vị trưởng lão khác của Dược Tiên Các. Mà ở sau lưng Lưu Vân trưởng lão, năm thân ảnh quen thuộc của hắn đang an toàn lơ lửng ở đó. Vạn tiền bối, Tây Môn Cánh ôm quyền cung kính hô, Hàn Hiển Nhạc gật đầu một cái, liếc Hồ Bá Thiên một cái rồi lần nữa chuyển tầm mắt về phía Tây Môn Cánh. Tiếp tục nói, đây là tộc tử nhà ngươi, bởi vì liền còn lại bọn hắn ở trên đỉnh, ta liền tiện tay mang bọn hắn về. Tây Môn Cánh có chút giật mình trước cử động của Hàn Hiển Nhạc. Bởi vì những năm qua, trong các cuộc thi đấu, việc nhận lại tộc tử đều do các vương trưởng lão tự mình làm. Việc do Dược Tiên Các tiếp nhận là rất hiếm thấy, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm kích cung kính khom người về phía Hàn Hiển Nhạc, chân thành nói, đa tạ vạn tiền bối. Hàn Hiển Nhạc liếc mắt ra hiệu cho Lưu Vân trưởng lão một cái. Lưu Vân lĩnh hội được ý của hắn, vung tay lên, trực tiếp đem năm người đang hôn mê đưa đến trước mặt ba vị trưởng lão khác của Tây Môn Thế Gia. Ba vị trưởng lão vội vàng tiếp nhận, đồng thời cung kính gật đầu với Lưu Vân trưởng lão, chờ mấy vị trưởng lão Tây Môn ra kiểm tra đồng thời xác định không có gì đáng ngại xong, Hàn Hiển Nhạc mới nói, người lão phu đã đưa đến, hiện tại các ngươi có thể tiếp tục sự việc chưa hoàn thành. Nói xong, Hàn Hiển Nhạc còn làm một thủ thế mời, chợt chậm rãi lui đến vị trí Đồ Văn Dược Tiên Các. Xem ra, sau khi sự việc của Tây Môn Thế Gia và Lăng Tiêu Các kết thúc, còn có chuyện cần tuyên bố. Vừa vặn lúc này, một đám sáu người của Đông Phương Thế Gia phong trần mệt mỏi từ giữa không trung trở về. Họ rơi xuống khu vực đồ văn của Đông Phương Thế Gia, đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía tiêu điểm chú ý của mọi người. Lúc này, họ mới nhớ tới lời đổ ước đế binh mà họ đã nghe được trên đỉnh Ngọa Long. Tâm lý muốn xem trò vui trong nháy mắt dâng lên. Theo sát phía sau, Bắc Minh Thế Gia mang theo sáu người của Nam Cung Thế Gia liên tiếp rơi xuống. Sân bãi vừa rồi còn tương đối vắng lặng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Chỉ là nhìn thấy tình huống của hai nhà này, Đông Phương Thế Gia vốn đang nín nhịn nghi vấn, và Tây Môn Thế Gia vốn đang vô kế khả thi, đồng thời nhíu mày, một ý niệm khiến bọn hắn kinh hãi đồng thời hiện lên. Ai ai ai, ngay lúc đám người còn chưa hiểu chuyện gì, Hồ Bá Thiên, người vốn đang chờ đợi nóng nảy, đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nói, được rồi, bây giờ Dược Tiên Các đã giúp ngươi trả lại người, có phải ngươi nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không? Nghe đến đó, Tây Môn Cánh ngay lập tức gạt cảnh tượng vừa rồi sang một bên. Ngưng thần nhìn về phía Hồ Bá Thiên, nói, đương nhiên, vậy thì thực hiện đi. Được, thực hiện, Tây Môn Cánh quay đầu nói với ba người phía sau, Vĩ Thường, mang theo Quan Nhi và những người khác rời khỏi Cửu Long Phong. Hồ Bá Thiên sững sờ, ánh mắt phát lạnh, ngươi có ý gì? Tây Môn Cánh cười lớn một tiếng, đứng chắp tay nói, ta, Tây Môn Cánh, mặc dù không phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải tiểu nhân hèn hạ, đổ ước là ta thua. Ta chấp nhận, nhưng đế binh liên quan đến toàn bộ gia tộc, một trưởng lão nhỏ bé như ta, không thể tự mình làm chủ một chuyện lớn như vậy. Hồ Bá Thiên hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, chính là không muốn cho phải không? Tây Môn Cánh nhếch miệng, không có, ta chỉ là muốn nói thay đổi điều kiện, đổi cái gì, mệnh của ta, lời này vừa nói ra, tử luân màu tím trong tay áo Tây Môn Cánh xuất kích. Tự vẫn vào cổ, cử động bất thình lình này, cho dù là Lục Tiêu Dao cũng không kịp phản ứng, nhưng ngay tại khoảnh khắc Tây Môn Cánh tự sát, hưu. Một thanh lưỡi dao kim sắc đột nhiên xuất hiện, đánh nát tử luân kia, mà lưỡi dao kim sắc sắc bén đó, tự nhiên chính là của Tùy Duyên đang hôn mê. Thấy cảnh này, Hồ Bá Thiên mặc dù không vui, nhưng cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, liếc nhìn Tây Môn Cánh, lập tức phất tay áo rời đi. Nhưng cử động rộng lượng này của Tùy Duyên, cũng là trong lúc vô tình, đã xúc động cửu tộc, nhìn Tùy Duyên đang hôn mê, các lãnh tụ cửu tộc càng ăn ý nhìn thấy một vị hoàng giả vô thượng từ từ bay lên. Cho đến ngày nay, Tùy Duyên, người đã một đường bôn ba, một đường phi nhanh, đã dẫn dắt Lăng Tiêu Các giành được chiến thắng trong cuộc thi đấu đoạt phong của cửu tộc. Sau đó ba ngày, hắn thế như trẻ tre, liên tiếp giành thắng lợi, rực rỡ hào quang trong những cuộc thi đấu cửu tộc sau này. Mà Lăng Tiêu Các, cũng bởi trận chiến này, trở thành một trong những thế lực đứng đầu đại lục, có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau đó, đại lục cửu tộc dẹp yên những hỗn loạn, các tộc tu dưỡng sinh sôi, tề lực cùng nhau đối mặt với nhân ma bị phong ấn trên đại lục. Trăm năm sau cuộc thi đấu cửu tộc, nhân ma cuối cùng cũng đã vọt ra khỏi phong ấn ở Thánh Mộ Sơn của Lăng Tiêu Các. Cũng may, lúc này đại lục không còn là đại lục của trăm năm trước. Tùy duyên lúc này cũng sẽ không còn là tùy duyên của trăm năm trước. Cửu tinh thuộc linh hòa là một thể, vảy ngược tổ long cùng cốt kiếm tổ long hợp hai là một. Nhân ma triệt để bị trảm, đại lục triệt để thái bình. Từ đó, thời đại thuộc về nhân ma đã triệt để kết thúc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiếm Hoàng Đan Đế của tác giả Hồng Đào Tam, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.